Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Nghiệp Thầy Bùa của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì giọng của tôi cũng chưa được trở lại một cách bình thường, cũng rất mong quý vị thông cảm. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này. Dạo mấy tháng gần đây, ngôi làng Bến Hòa rộ lên một tin đồn có ma quỷ trú ngụ. Hầu hết gia súc trong làng đều bị hút cạn huyết máu. Trịnh nữ trong làng cũng bị con quỷ bắt ăn thịt sạch. Cứ đến chập tối là nhà ai biết nhà nấy kín cổng cao tường. Tuyệt đối không có ai dám ló mặt ra ngoài. Nhà nào cũng dán bùa trừ tà từ ngoài cổng như là vật hộ thân. Ấy vậy nhưng con quỷ vẫn lộng hành dữ lắm. Bao nhiêu đạo gia được mời về diệt tà, nhưng ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, không thể tìm ra được cách diệt trừ. Giờ tí canh ba ngày hôm ấy tại gia đình của nhà bác hộ Trần. Mùa thế này rồi lão gia còn gọi chúng ta tới làm gì chứ? Nha hoàn vừa đi vừa ngái ngủ, dẫn đường cho chúng là gã quản gia của họ Hoàng, năm nay đã ngoài 50. Thân hình gầy gò với cái dáng cao nhấp nhằng, hấp tấp đi về phía chính điện, vừa đi vừa quát tháo. Hai con nô tỳ này nhiều chuyện, tới đó là biết ngay thôi. Lằng nhằng phu nhân và lão gia biết thì có mà ốm đòn. Cánh cửa gỗ sơn son thiếp vàng nặng nề mở ra, tiếng bàn lề ken két vang lên như là phản đối. Các quản gia dẫn hai con nha hoàn tuổi vừa 16 vào chính minh đường, rồi đột ngột khép chặt cánh cửa lại. Minh đường của Trần gia, một gia tộc có tiếng nhất vùng Kinh Bắc đã truyền qua ba thế hệ. Giàu có thuộc dạng bậc nhất, trong nhà nuôi hàng trăm kẻ hầu người hạ, lúc nào cũng tấp nập giao thương. Bên trong giặt một màu tối như hũ nút, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn cầy leo lét thắt ra từ sau tấm rèm tre đang che kín án tiền. Hai nha hoàn nghe tiếng khóa cửa lách cách sau lưng thì hoàng hồn lùi lại mấy bước. Rồi bất chợt ngừng lại vì sau lưng vọng lên một giọng nói lạnh lẽo và đứt đoạn. Mà người tới rồi sao? Đúng lúc lắm. Ta đang cần máu trinh nữ để bổ sung sinh khí. Một luồng hơi lạnh sộc ra, hai nha hoàn quay ngoắt lại thì thấy trước mặt là Trần lão gia. Thường ngày thì nha hoàn trong nhà hầu hạ cũng không rõ mặt của lão gia, luôn đeo mặt nạ che kín dung nhan. Lúc này phơi bày ra khuôn mặt nhăm nhở máu huyết. Một nửa khuôn mặt chóc hết da thịt lộ ra xương gò má trắng ợn và trong mắt đỏ lòm như máu. Cây lưỡi dài và nhọn khẽ liếm lớp máu nhễu ra rồi liếm lên khuôn mặt của hai nha hoàn. Cứu tôi với, có quỷ! Hai nha hoàn la hét thất thanh rồi nhắm phía cửa mà chạy. Nhưng cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Tiếng giật cửa rầm rầm không ngớt. Hai luồng hồng huyết phóng ra tóm chặt hai chân của nha hoàn rồi nhấc bổng lên không trung. Tiếng la hét vài giây sau đã tắt lịm. Đổi lại đó là tiếng răng rắc như là xương thịt bị nghiền nát. Không khí trở lại im lắng nhưng bốc ra một mùi tanh nồng lượm giọng. Ngon lắm. Lần sau nhớ phải mang thêm cho ta. Nếu không sẽ thế cây đầu của ngươi. Tiếng gằn giọng thốt ra từ trong căn phòng âm u. Sau đó là một chàng cười lanh lảnh. Gã quản gia họ Hoàng quỳ mọp dưới đất dập đầu lìa lịa, đoạn khép hai kính cửa phủ nặng trịch mà gấp gáp rời đi mất dạng. 3 tháng sau, nghe nói là Trần gia có quỷ ám, đã chết mấy chục mạng người rồi. Mấy chục mạng sao? Coi chừng cái mồm thối của ngươi, để người nhà Trần gia nghe được thì tống vô đại la không biết chừng. Đồ ngu! Không có quỷ thì dán cáo thị tuyển đạo sĩ pháp sư trừ tà làm gì? Tiếng xì xào bàn tán không ngớt của đám đông tụ tập trước tờ cáo thị, còn chưa khô mực dán ngay trước trần phủ. Sau khi tập trung được một đám tầm 20-30 nhân mã lố nhố trên chân, một vị công tử mặc áo gấm đầu mang mũ ngọc, khuôn mặt thành tú bước ra hành lễ rồi nói: Ta là Trần Vương, trưởng tử của gia tộc họ Trần. Gia phụ ta đã bị yêu ma quỷ quái làm hại, bây giờ tính mạng đang vô cùng nguy cấp. Trong số các bậc đạo sĩ pháp sư có mặt ở đây, ai có thực tài có thể đuổi ma trấn quỷ chữa khỏi bệnh cho gia phụ ta. Trần gia xin hậu tạ 100 lượng vàng, 100 xúc lụa, 30 thị nữ và cắt cho một mảnh đất làm phần thưởng. Phần thưởng có vẻ không nhỏ, tiền nhảy nhép trước mặt mau tránh đường cho bản đại gia ra tay diệt quỷ một phen. Tiếng nói như là sấm vang lên của một đại hán cao gần 1m8. Cơ bắp cuồn cuộn khoác theo đạo bào gạt đám người đang bu kín cổng mà bước vào. Trần công tử cung kính xá vài xá rồi hướng tay về chính điện mà nói: Thiên sư, gia phụ đang ở chính điện mời ngài ra tay cứu giúp. Đám đông chen lên bậc thềm đặng ngó vào phủ, chỉ thấy chính điện tỏa ra yêu khí nồng nặc và âm lãnh cực độ. Vị đại hán tiến vào bên trong, chưa quá một khắc sau chỉ nghe thấy tiếng động ầm ầm, tiếng gốm vỡ loang xoảng rồi im bặt. Cửa chính điện bọc độc một lớp giấy bàn màu trắng, lúc này đã đỏ lòm máu loang lổ. Khỏi phải nói, ai ai cũng đoán ra được kết cục. Bảo sao Trần gia lại hậu đãi như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng kinh hồn đó, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, không còn mơ tưởng gì tới vàng bạc hay đất đai nữa. Một thành viên năm nay mới độ 15, lúc này cũng vừa tới vùng này, lại thấy chức phủ Trần gia ồn ào náo nhiệt cho nên chen chân vào, thì mới hay gia tộc họ Trần đang đăng cáo thị tìm pháp sư diệt quỷ trừ tà. Sau khi chứng kiến sự việc trước mặt, người thanh niên thầm nhủ: giặt là một lũ lừa thần gạt quỷ, chỉ được cái to mồm để thầy chị con ta cho chúng mày xem, mấy thứ nhãi nhép sao mà làm khó được bổn gia. Nói rồi chân chân lên giật tờ cáo thị. Đám đông đố nhố nhìn rồi phá lên cười, một kẻ buông lời giễu cợt: lão già khọm còn không chịu nằm chờ chết, lão tưởng đây là chỗ chơi đùa hả? Cút mau. Thầy Chín nhìn đám đông rồi cười khinh bỉ, đoàn đặt cái túi vải chứa mấy thứ khá lỉnh kỉnh xuống bậc thềm, nhìn Trần công tử mà nói: yêu khí vận vũ, tứ tinh thất tán không thể quy tụ, hướng sinh thì diệt, hướng diệt thì vượng. Trần phổ đúng là quỷ khí tứ bề, xui cho chúng là hôm nay có gia gia chúng ghé thăm, để ta quét sạch cái nạn này dùm, không biết ý công tử thế nào. Trần công tử nghe khẩu khí của lão già này lớn lắm, biết là cao nhân không đếm tuổi, bèn xá hai xá quỳ rạp xuống mà nói: thiên sư, xin hãy ra tay cứu giúp, Trần gia xin hết lòng hậu tạ. Thiên sứ nghe cũng bùi tài đấy, nhưng mà trước khi diệt quỷ có thể cho ta ăn một bữa hay không? Hai ngày nay ta chưa có gì bỏ vào trong bụng, ta mà đói thì lấy sức đâu ra mà diệt với trà chứ. Nói đoạn nằm trành ảnh ra trước cửa phủ, mà cho đám đông là ó vang rồi. Trần công tử cho gia nhân bày lên một mâm thịt rượu, tất cả á khẩu há hốc mồm khi chứng kiến cảnh một lão già hom hem mà ăn như rồng cuốn. Một hơi bay vèo mâm cũ, đoạn vỗ bụng đứng lên mà nói: lần nữa nhớ trả công cho ta thêm một bàn đồ ăn nữa, ta ăn còn chưa no. Chưa biết đạo pháp tài giỏi cỡ nào, chỉ mới chứng kiến cảnh tượng sức ăn gấp 3 lần người bình thường, mọi người đều há mồm kinh sợ. Thầy Chín nhấc cái bọc vải rồi lấy ra 8 ngọn đèn cầy, tiến vào trong khoảng sân trước chính điện, rồi sắp xếp theo hình bát quái. 8 cây đèn cầy buộc vào với nhau bằng sợi chỉ đỏ, giữa 2 cây đèn cầy lại đặt 1 quả trứng mà Trần công tử đã chuẩn bị sẵn. Thầy Chín đó ngồi xếp bằng thắp sáng 8 ngọn đèn, rồi lầm rầm khấn vái. Tay trái vẽ lên một đạo bùa kỳ quặc trên không trung, tay phải bắt kiếm quyết và bốc 8 nhúm chu sa ném lần lượt vào 8 cửa của bát quái trận, lần lượt theo các vị trí. Càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn, thì lạ thay cửa càn và khôn đèn cầy tắt ngúm. 2 quả trứng gà với 2 cửa bát quái này cũng biến thành màu đen xì. Thầy Chín bấm độn vài lần rồi quay lại bên Trần công tử mà nói: Trần gia, ngoài gia chủ ra còn có một mẹ già ngoài 80, hiện giờ đang ngự tại phía đông trạch gia đúng không? Người này mệnh mộc xưng con dê, tướng tình còn gấu. Trần công tử quỳ rạp xuống vái lấy vái để, đoạn khóc lóc lên mà thưa: thiên sư, quả đúng là như vậy. Mảnh đất nơi bà nội của công tử nằm có con tà thành tinh, ma quỷ hoành hành cũng từ đó mà ra. Muốn trừ ma quỷ phải trừ tận gốc rễ, tránh phiền hà về sau. Công tử nghe ta sắp xếp trong tờ giấy này, cứ y như vậy làm thì sẽ diệt được quỷ. Trần công tử đón lấy mảnh giấy còn chưa ráo mực rồi gật đầu. Đoạn sai gia nhân đóng hết cửa lại. Trong phủ sinh hoạt như bình thường. Giờ tiết canh ba vừa tới, thầy Chín nai nịt gọn gàng vai đeo đào mộc kiếm. Bên hồng đèo tam thanh linh lầm lũi tiến về căn biệt viện phía đông. Căn phòng này nằm riêng ở một góc phía đông của Trần phủ. Vừa đặt chân tới, thầy Chín đã cảm thấy yêu khí bốc ra từ căn phòng nơi mà bà lão 80 đang ngự. Thầy Chín quan sát mấy giây rồi móc ra hai lá bùa màu vàng nhạt, tay trái bắt pháp quyết, tay phải vẽ lên trên đạo bùa một tràng ký tự dài, rồi lầm rầm đọc khẩu quyết. Hai lá bùa trên tay của thầy vừa nhắm hướng cửa phòng rồi ghim chặt trên đó. Đoạn thầy Chín móc ra một ít đất sét màu vàng sậm, đầu ngón tay quẹt ra một ít rồi bôi dọc ấn đường. Tay phải liên tục bắt pháp quyết, mồm liên tục đọc quyền ẩn chú. Không gian tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng leo lắt hắt ra từ căn phòng. Thầy Chín thở mạnh một hơi và âm đầm đẩy cửa bước vào, thì ngay lập tức lúc đó có một bóng đèn lao vụt qua người với tốc độ rất nhanh. Thầy Chín chỉ hừ lên một tiếng vì nhận ra con mèo đen mà mình đã bắt gặp lúc chiều tối khi diện kiến bà lão. Sau khi lẻn vào bên trong, thầy bèn lấy ra một hạt đậu đen cho vào lòng tam thanh linh, là một cái chuông gọi hồn bằng đồng, rồi lắc lắc đều. Tiếng leng keng rất nhỏ nhưng đều đặn vang lên khắp căn phòng. Bà lão vẫn ngủ say sưa không gì. Bà lão vẫn ngủ say sưa không biết gì, nhưng đột nhiên có một sự lạ. Một luồng khí đỏ rực lờ mờ hiện ra từ phía chân giường. Dưới cái ánh đèn cầy leo lét phát ra ngày càng tăng thêm tính quỷ dị. Thầy Chín cắn hai đầu ngón tay, dì ra một ít máu rồi quệt lên trên thần tử văn. Thần tử văn của thầy là bốn hình xăm trên cơ thể, dùng để triệu hồi các thần gia là mãnh thú tu tiên đạo. Nhưng đối với yêu quái cỡ này, thầy Chín chỉ triệu hồi một hình xăm duy nhất trên cánh tay trái. Đó là hình xăm con cú mèo có sải cánh lớn. Làn khói mờ mờ đó hội tụ lại thành một đám và biến ra một thân ảnh. Thầy Chín chút nữa bật cười vì trước mắt thầy là một người đàn ông. Đúng ra là nửa người nửa chuột. Hai con mắt tì hí láo liên, hàng ri mép chĩa ra hai bên với cái đầu nhọn hoắt. Nửa thân dưới là hai cẳng chân gầy guộc dài nhằng. Gã chuột tình lắc đầu một cái rồi bò dạp xuống hít thít. Rồi cứ như vậy lần theo âm thanh của hạt đậu đen tiến về góc phòng. Thầy Chín dừng lắc thì gã chuột cũng đứng lên. Nhưng cứ hễ khách chuyển động là gã chuột lại như bị mị hoặc, cứ hít hà lần tìm. Thành thử giữa đêm hôm khuya khoắc, kẻ lắc kẻ tìm cực kỳ hài hước. Chơi một lúc chán, thầy Chín mới lớn tiếng quát. Không giỡn với mày nữa, chuột tinh, mau nạp mạng. Sau khi tiếng quát như sấm, thân ảnh thầy hiện rõ một một, đang án ngữ nơi góc phòng. Đào mộc kiếm chỉ nghe soạt một tiếng, gã chuột tình thấy nửa thân dưới đầu nhói. Định thần nhìn lại thì thấy một đám mỡ máu đang lòi ra từ lúc nào. Chuột tình hóa thành một làn khói đỏ nhắm hướng cửa mà bay vụt đi. Đồng phải hai lần sắc lệnh trên hai đạo bùa mà thầy đã định sẵn cho nên bật ngược trở lại. Biết là hết đường thoát, chuột tình giơ ra bộ móng vuốt đen nhẹm sắc như dao, rồi nhắm thẳng thầy mà nhao tới, quyết mở đường máu thoát thân. Chỉ thấy thầy Chín khẽ nhếch mép nói một thứ tiếng lạnh ngắt. Diệt! Từ trên nóc nhà lao vụt xuống một con cú mèo to cỡ đứa trẻ con, nhắm thẳng chuột tình mà cào xé. Tiếng xoẹt xoẹt chít chít kêu ầm ĩ cả lên. Chưa đầy mấy giây thì chuột tinh bị con cú mèo xé xác tan tành, lòi cả ruột gan. Sảnh đường nhà Trần gia sáng rực đèn đuốc, Trần công tử và đám gia nhân há hốc mồm khi thấy trên thảm đỏ chính là xác của một con chuột to cỡ người lớn nằm chênh ảnh ở đó, máu huyết chan hòa đầy nền nhà. Thiên sư, cái này làm... Thầy Chín nhìn Trần công tử rồi thản nhiên đáp, là thứ gây ra tai họa cho Trần gia các người. Nó vốn là con chuột lâu năm, ăn nhiều xác người mà thành hình, lại gặp biệt viện phía đông nhà các người địa thế thuận lợi, âm thịnh dương suy mà lèn vào đó tu hành. Lại nhằm các mạng bát tự thuần âm mà nhập vào, đang tìm người ăn tươi nuốt sống. Ta mà đến trễ thì Trần gia các người sẽ bị nó ăn từng người một. Gia phụ của ngươi bị quỷ khí của nó ám cho nên mới điên khủng như vậy. Ở đây ta có một lá định hồn phù. Ngươi đem rắn ngay phòng ngủ của gia phụ ngươi, sáng sớm mai sẽ tỉnh lại. Thiền sư thật là tài phép hơn người, đa tạ ơn cứu mạng này. Xin hỏi cao danh quý tính của thiên sư. Ta tên là Chín, nhà ở làng Yên Hạ, trấn Quan Tây cách đây 800 dặm. Có dịp đi qua vùng này cho nên ra tay tương trợ. Đa tạ thì ta không dám nhận, hay là nhà ngươi chuẩn bị cho ta một bàn rượu thịt đi, ta vẫn ăn chưa no. Trần công tử phát lên cười rồi sai gia nhân dọn lên một bàn gỗ gấp 5 lần lúc sáng. Thế Chín ăn uống no say, một hơi dọn hết mâm cỗ, nốc nốt vò rượu rồi bảo, oán khí tích tụ lâu năm cho nên bà người mới bị nó hút sạch dương khí. Lúc chiến đấu với chuột tinh, ta đã thư ra hai đạo bùa có mang định hồn chú mà dán vào ấn đường. Sau hôm nay tuyệt đối không cho ai ăn ở trong đó. Lại chuẩn bị cho ta một đàn tràng, ta sẽ lập phép cầu siêu cho sinh linh bị giết hại oan uổng để họ sớm đi âm tào báo danh, tránh ở lại quấy nhiễu gia chủ sau này. Trần Kha vâng dạ rồi y theo sắp xếp của thầy. Ngày đêm đó cho gia nhân rời bà nội sang một biệt viện khác. Thì lễ đến gần nửa đêm thì mọi sự cũng thành. Thầy Chín được Trần gia bố trí trong một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng. Lại sai hai gia nhân túc trực sẵn ngoài cửa phòng khi mà thiên sư có gì cần sai bảo. Thầy Chín ôm bọc đồ quăng lên bàn rồi ngã phịch xuống giường, nghe chừng thoải mái lắm, đoạn lẩm bẩm. Đúng là nhà giàu, chăn đệm đã đẹp lại còn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, chà bồ cho lúc ta sống trên núi chút nào. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì từ bên ngoài có tiếng gia nhân gấp gáp bẩm tấu. Bẩm thầy, ở bên ngoài có một người đàn ông nói là bạn của thầy xin vào gặp. Thầy Chín ngồi dậy rồi lẩm bẩm. Lão già chết tiệt lại trốn đi uống rượu đây. Đoàn quay sang bảo với gia nhân, cho lão vào. Tiền gia nhân vâng dạ rồi chạy nhanh ra ngoài cửa, lát sau đưa vào một lão già chạc tuổi của thầy. Vừa thấy lão già, thầy Chín đã lên tiếng trách mắng. Lão Nam, lão lại lén đi uống rượu phải không? Lão Nam gãi đầu không đáp rồi móc ra một bịch bánh hoa hồi đưa cho thầy rồi bảo. Thầy ăn đi, tôi đi mua bánh cho thầy cho nên lạc đường. Giờ hỏi mãi mới biết là thầy đang ở đây, cho nên tìm đến chứ nào biết rượu chè là gì. Thầy Chín nhìn lão gia nhân rồi cằn nhằn mấy câu, đoạn cho lão đi nằm. Số là thầy Chín trước kia là công tử con nhà giàu, nhưng chán ghét sự đời cho nên giao hết sản nghiệp cho em trai của mình. Còn mình thì phiêu diêu bốn bể tầm sư học đạo. Thầy Chín có một người gia nhân theo hầu đã hơn 30 năm nay, chính là lão Nam. Lão Nam ngoài cái tật rượu chè thì cũng là một gia nhân trung thành. Sau khi ăn bài xong xuôi, một chủ một tớ ngủ thiếp đi. Lão Nam đang nằm ngủ ngon lành trên cái ghế mây thì chợt giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa rầm rầm và tiếng gọi thất thanh. Thầy Chín, mở cửa gấp, tôi là Trần Vương, tôi có việc cấp bách muốn nhờ thầy. Thầy Chín nghe tiếng động thì ngồi bật dậy, nhanh chóng sai lão Nam mở cửa. Nghe cái giọng điệu vội vã hấp tấp đó thì chắc là có chuyện gấp gáp lắm. Bị tiếng gõ cửa rầm rầm dồn dập, lão Nam cáu lắm, nhưng nghe thấy tiếng gọi gấp rút cực chẳng đã, đành phải lồm cồm bỏ dậy ra mở cửa. Đến đây gấp gáp thế làm gì? Cánh cửa gỗ vừa mở, lão Nam tức giận chửi sủa. Làm gì mà nửa đêm đập ầm ĩ như vậy, không cho anh ngủ sao? Trần Vương vốn là một người hiểu chuyện, nhanh tay xá vải xá, rồi nhìn thầy Chín cẩn khoản. Xin lỗi vì ta đã làm phiền thầy hôm nay, nhưng mà quả thật có chuyện gấp gáp lắm. Sao lại em gái của ta lấy chồng ở cách đây nửa dặm đường? Em gái của ta lên núi hái măng, gặp một đứa trẻ còn nằm trong nôi ai đó đem bỏ ở bìa rừng. Thương tình mới đem về nhà chăm bẵm, nhưng mà thằng bé từ lúc bế vào trong nhà cứ khóc liên tục hơn 3 ngày. Dẫu cách nào cũng không chịu nín. Em gái của tôi nghe tin có vị đạo sĩ cao tay trú ngụ tại đây thì nhờ tôi mời thầy ghé thăm tình hình một chuyến, cho nên đêm hôm mới gấp rút gọi thầy như vậy. Thầy Chín đoán có chuyện chẳng lành cho nên nhanh chóng sai lão Nam cầm theo bọc vải bên trong có mấy thứ đạo pháp và nhếch mép bảo. Chút chuyện vặt này ta ra tay một lát là xong. Nói đoạn quay vào nhà cầm theo bọc vải cũ kỹ và một thanh đao nhỏ cỡ bằng bàn tay nhưng vô cùng sắc bén. Rồi gấp rút cùng Lão Nam và Trần Công Tử tức tốc lên ngựa, nhắm hướng nhà em gái Trần Vương cách đó nửa dặm đường mà tiến tới. Vừa bước xuống cổng là một bầu không khí âm u nặng nề, ánh trăng nhàn nhạt hắt xuống, làm cho không gian thêm phần ma quái. Lão Nam ôm bọc đạo pháp của thầy Chín bước xuống, thấy trên cổng nhà rắn lá bùa gì đó, cho nên tò mò tiến lại quan sát, rồi nhanh mồm cất tiếng hỏi. U linh tịch, bùa đổi ma. Trần Vương liền gật đầu. Vâng, vì thằng bé khóc ba ngày nay không dứt, cho nên gia phụ sai chúng tôi dán tờ giấy này lên để đứa trẻ không khóc nữa. Làng tôi vẫn làm như vậy. Thầy Chính nghe vậy giơ tay gỡ tấm bùa u linh dán trên tường rồi nhếch miệng. Dằm bà cái thứ gạt người, đừng có tin. Vừa bước vào nhà đang nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi, cửa phòng vừa bật mở tiếng thầy Chín đã nói vọng. Giao cho ta, tránh ra đừng có cản đường. Đáp lại lời của thầy là tiếng của vợ Lão Dĩn, cha mẹ chồng của cô Mai. Em gái Trần Vương xen vào. Đứa trẻ không bị sốt sao ba ngày nay cứ gào đến khàn cả giọng. Hay là bị chúng ta, thầy xem cứu vớt cháu nó giúp. Thầy Chín đứng bên giường thì thấy đứa trẻ chưa tròn mấy tháng đang khóc thét lên. Ấn đường đen kịt dường như đang chịu đựng thứ gì đau đớn lắm. Thầy Chín trời sinh có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà. Nhanh tay lật úp đứa bé lại, cẩn thận quan sát khắp lượt thì nhận thấy sau gáy của nó có một quầng đỏ cỡ ba ngón tay. Trong đôi mắt ánh lên màu xanh, nhìn thật kỹ vào đồng tử thì thấy bóng một hồn nữ đang ghì chặt lấy cổ của đứa bé. Thầy Chín quay sang nghiêm giọng nói với cả nhà. Đúng là đứa bé này đã bị chúng ta rồi. Sau đó thì thầy đi hai vòng quanh chiếc nôi, đoạn dừng lại ở bức tường phía tây đối diện nó. Nhà các người có con gà mái đen hay là con chó mực hay không? Muốn cứu đứa bé này thì ta cần một ít. Câu mai em gái Trần Vương nhanh miệng đáp. Dạ có, sáng nay còn mới mua về một cặp gà mái đen còn nhốt ở trong chuồng để con cắt tiết mang vào cho thầy. Lão Dĩn nhanh miệng hối thúc, 5 phút sau đĩa máu gà đã chuẩn bị đầy đủ. Thầy Chín sai người nhà tắt hết đuốc, bịt kín những kẽ hở, tuyệt không cho ánh sáng của trăng lọt vào trong nhà. Đoàn sai Lão Nam lấy ra 7 ngọn nến có tượng trưng cho 7 vía của đứa bé, xếp chúng theo hàng dọc rồi lần lượt thắp lên tất cả. Thầy lại sai chồng con Mai bế đứa bé đứng bên cạnh 7 ngọn nến đang cháy, hướng về bức tường đất nhắm phía tây căn nhà. Mà nữ, để ta cho người thấy sự lợi hại của đạo gia ta. Thầy Chín lầm rầm một đoạn chú dài rồi hai ngón tay thư vào đĩa máu gà bốc lên mùi tanh. Đoạn cứ nhằm cái bóng của đứa bé in trên tường mà ngắt vào. Khi những giọt máu gà đen bắt đầu ngắt lên thì tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ hẳn đi. Thầy Chín nhìn chồng con Mai mà nói, phen này người phải giữ cho chắc đây. Rồi thầy liên tục vẩy lia lịa trên tường. Máu gà đen thấm lên cái bóng phát ra những tiếng xèo xèo như là thịt ra cháy. Tức thì đứa bé phát ra một tràng âm thanh thảm thiết và dáng vẻ quằn quại đau đớn. Sau một tiếng hét thất thanh, đứa bé đó cứng đơ ra như một lúc rồi dần dần ra rẻ trở lại bình thường. Đốt trong phòng lại được thắp sáng. Lão Dín vui sướng tột độ và thốt lên. Thầy giỏi quá, đứa bé hết khóc rồi này. Đương nhiên rồi, mấy cái chuyện vặt vãnh này đáng là gì? Trong lúc mọi người đang vui vẻ bu lấy đứa bé thì chính giữa nhà rít lên một tràng âm thanh. Sao mày dám cướp con của tao, trả con cho tao? Mọi người bất giác quay đầu nhận ra đó là con Mai. Con Mai đứng ở giữa nhà mái tóc xù lên, còn hai con mắt thì trợn ra trắng dã. Con Mai đã biến thành một người khác, ngay cả giọng nói cũng trở nên the thé chói tai. Ngay lúc mọi người đang đơ ra thì ả ta lao vụt tới, hai tay nhắm cổ thầy Chín mà cào cấu, miệng rít lên từng tiếng. Súc sinh, tại sao dám cướp con trai của ta? Thầy Chín lùi về phía sau vài bước né tránh công kích của con Mai, lúc này đã bị nữ quỷ nhập vào. Nữ quỷ vẫn rít lên từng tiếng. Súc sinh, ta không tha cho ngươi, đi chết đi. Đoạn lại giơ hai tay lên nhắm thẳng vào ít hầu của thầy Chín mà nhào tới. Thầy Chín niệm một câu chú rồi nhắm thẳng ấn đường của quỷ nữ đang lao tới, đánh ra một luồng kim quang làm nữ quỷ ngã chúi về phía sau. Ngươi là ma quỷ của phương nào, tại sao dám làm loạn trong nhà của ta? Nữ quỷ gục đầu vai run bần bật mà đáp: chính hắn đem chúng tôi về rồi làm con trai của tư hồn siêu phách lạc. Nhân có đứa bé này mới nhặt về, tôi đòi lại con trai thì có gì không đúng? Thầy Chín nghe xong quay người sang lão Dĩnh: mấy ngày này nhà các người có nhặt về nhà thứ gì kỳ lạ rồi phải không? Nhà lão Dĩnh suy nghĩ một hồi rồi thừa nhận rằng mấy hôm trước nhân lúc làm ruộng có đào được hai chiếc hũ gốm nhỏ, tưởng là quý giá cho nên mang về vẫn để góc nhà, không cẩn thận đã làm vỡ một chiếc. Một chiếc vẫn còn để ở kia. Đoàn chỉ tay về chiếc hũ nhỏ màu đen ngay góc nhà. Thầy Chín nhìn theo nhận ra đây là hũ đựng cho cốt người chết. Lão còn thấy nó tỏa ra một luồng âm khí cực mạnh, bèn thở dài mà nói: hũ đựng cho cốt mà các người cũng dám lấy về, gan của các người cũng lớn lắm. Đoàn quay sang nữ quỷ mà nói: đào hũ cốt lên cũng là giải thoát giam cầm cho mẹ con ngươi. Hũ cốt vỡ đi nhưng linh hồn của đứa bé vẫn còn lưu lại một tia chấp niệm không chịu rời bỏ ngươi. Ta sẽ viết hai tờ dẫn hồn phù cho hai mẹ con ngươi đoàn tụ, trở về âm tào mà luân hồi đầu thai. Lão Dĩnh, cho tháo cái gương bắt quái đang treo trên cửa xuống, có nó mẹ con của họ không đoàn tụ được. Nữ quỷ gật đầu và cúi xuống cầu xin: đạo nhân, xin đốt cho ta ít tiền vàng, ta còn mua đồ ăn cho con. Thầy Chín vuốt chòm râu dài đến ngực gật đầu đáp: yên tâm, ta sẽ làm đúng thỉnh cầu của ngươi. Nữ quỷ bái tạ rồi lầm lũi đi ra cửa. Sau khi ra khỏi cửa thì đứng im mấy giây, đột nhiên cơ thể con mai run lên một chập rồi đổ ập xuống phía sau. Thế vậy thầy Chín mới nhìn cả nhà rồi bảo: được rồi, mau lấy trứng gà và nước nóng pha chu sa mà đánh gió cho con gái của lão, trong lát nữa nó sẽ tỉnh lại. Đống vàng mã cháy rực trong sân của nhà lão Dĩnh. Thầy Chín sai lão Nam cắt hai hình nhân mẹ con bằng giấy rồi đốt chung, nói là vật thí thân, rồi lẩm bẩm: các người cũng không sung sướng gì, thôi mau mau đi đầu thai. Chỉ thấy vọng lại một âm thanh như là từ chốn u minh vọng về: thiền sư xin bái biệt. Sau lần ấy, người nhà của lão Dĩnh và Trần Vương hậu tạ rất nhiều vàng bạc, nhưng thầy Chín chỉ lấy đúng 3 quan tiền, gọi là lộ phí đường đi và từ biệt luôn trong đêm. Sau khi rời khỏi phủ Trần gia, thầy Chín cùng lão Nam sầm sầm tiến về trấn Bắc Bình. Vì dựa theo bóng núi mà đi, cho nên mãi đến đêm mới tìm đến một thôn làng. Bà Thành ngầm khổ khốc vọng lên khi mà lão Nam gõ vào cánh cổng gỗ đã chóc nước sơn của một nhà nằm ở đầu sơn trang đỏ: chúng tôi nhỡ độ đường chẳng hay có thể tá túc nhà bác một đêm, sáng mai xin lên đường sớm. Mở cửa cho ngay thầy trò là một người đàn ông chừng 40, đầu tóc hoa râm, áo quần xộc xệch. Ánh sáng của cây đèn cầy cầm trên tay hắt lên khuôn mặt u sầu. Người đó gật đầu rồi mở hẳn cổng cho hai người. Căn nhà gỗ đơn sơ lại có phần siêu vẹo giặt qua một màu u ám. Sau khi hai người vào trong căn nhà chứa gỗ nhỏ, còn cẩn thận lấy cho hai người cái bánh bao lót lòng, thầy Chín tạ lễ rồi gặng hỏi: chẳng hay nhà bác có điều chi phiền muộn mà sầu não đến vậy? Người đàn ông đặt cái đèn cầy nhỏ lên bàn, nhìn thầy Chín thở dài: chẳng giấu gì hai bác, tôi có một mẹ già ngoài 90 nhưng cực kỳ minh mẫn. Bà hôm trước mẹ tôi sau khi dùng cơm xong thì cảm thấy đau nhức khắp mình mẩy, bèn bỏ vào trong phòng nằm. Nhưng mà lạ thay 3 ngày nay không cử động gì, mồm thì luôn luôn cất lời chửi rủa, cứ như biến thành một người khác. Ta đã mời qua nhiều thầy lang nhưng ai cũng lắc đầu không tìm ra nguồn cơn của sự việc. Thầy Chín nghe vậy thì suy ngẫm mấy giây rồi ngỏ ý: bác không chê thì để ta trần qua, ngoài việc biết chút ít đạo pháp ta cũng có kinh nghiệm hành y, dù rằng không nhiều nhưng chắc là đủ xài. Biết đâu ta lại tìm ra nguồn cơn căn bệnh mà cụ bà thân sinh nhà bác mắc phải. Người đàn ông lại nhìn lại thầy, đúng hơn là một lão già hom hem thì có chút nghi hoặc. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Người đàn ông khẽ thở dài rồi cầm ngọn đèn cầy đứng lên rồi bảo: Mẹ ta đang ở trong phòng, mời hai người theo ta. Vừa đi qua khoảng sân nhỏ hẹp để tiến vào trong phòng của bà lão, thì Chín đang nghe thấy tiếng chửi rủa. Phá nhà ta, còn ăn con cái của ta, ta giết sạch. Phá nhà ta, còn ăn con cái của ta, ta giết sạch. Đấy, lại bắt đầu rồi đấy. Người đàn ông nhìn thầy Chín náo ruột. Thầy Chín nghe qua giọng nói âm lãnh thì biết đó không phải là tiếng người, bèn nói: nhanh vào xem thử. Thầy Chín nhanh chóng đến bên giường của bà lão xem xét tình hình. Bà lão nằm im trên giường, toàn thân như bị thứ gì đó đè lên không cử động. Trong mắt trợn trừng lên trắng dã, cổ họng luôn gầm gừ những tràng quái đản: ăn chết người, ta giết người. Thầy Chín đứng bên giường suy nghĩ hồi lâu, rồi ghé qua cái cửa sổ đang khép hờ đảo mắt ra ngoài sân một lượt, đoạn quay sang hỏi: bác à, bà hôm trước cụ đã đi những đâu và làm gì? Mẹ ta ngày ngày ở nhà, vì sức khỏe hạn chế nên chẳng đi đâu xa, duy chỉ ra ngoài làng thu hoạch đậu phộng. Bãi đầu đó nhà chúng tôi trồng ở ven rừng, là nơi hai người mới đi qua. Lão Nam nghe xong liền quay đầu nhìn vào gầm giường chất đầy đậu phộng, là thứ đang nhét đầy gầm giường. Người đàn ông gật đầu. Thầy Chính liền tiếp: ngay lúc ta vào đã thấy có cái gì đó không đúng. Đoàn thò tay vốc một vốc đậu phộng cho lên bàn, lần lượt bóc vỏ. Quả nhiên sau lớp vỏ khô cứng đó có một màng màu đen sì như là đậu mốc lâu năm. Thầy Chính lấy ra một đạo bùa màu vàng nhạt, tay trái bắt lôi ấn thư ra một đạo phù. Tên là Định Hồn Phù, bác dán lên trán của bà cụ rồi theo ta lên núi ắt hiểu rõ sự tình. Quả là kỳ lạ, sau khi Định Hồn Phù vừa dán lên, tiếng chửi rủa cũng biến mất. Bà lão nằm im thở đều đều như là ngủ say. Chốc lát đã thấy ba nhân ảnh lặng lẽ rời khỏi căn nhà, gấp rút tiến sâu vào trong núi, nhắm bãi đậu mà thẳng tới. Mất nửa nén nhang thì tới một khoảng đất đã dọn sạch sẽ cỏ. Mảnh đất lỗ chỗ chỉ còn trơ lại gốc đậu khô quắt. Thầy Chín bốc một vốc đất rồi nghĩ ngợi. Đoạn rút đào mộc kiếm đeo bên hông đâm một nhát thật mạnh. Đào mộc kiếm cắm ngập trong đất. Thầy Chín im lặng xem xét. Đoạn hai tay bắt quyết, mồm lầm rầm khấn vái. Lại điểm một lúc ba huyệt và ấn đường. Chỉ thấy toàn thân của thầy Chín tỏa ra luồng sáng lờ mờ màu vàng nhạt. Đoạn thầy Chín bắt pháp quyết chỉ xuống đất và thốt ra một câu khổ lãnh: đào. Lão Nam hiểu ý của thầy cho nên điên cuồng dùng chiếc xẻng bên mình đào bới. Chẳng mấy chốc khoảng đất tung lên mù mịt. Không biết đã dùng bao nhiêu sức lực mà chỉ mấy giây sau đã nghe tiếng rắc rắc rầm rầm như là gỗ gãy sập. Thầy Chính liền thốt lên: quả nhiên là ở đây. Đợi cho bụi bay đi, lộ ra trước mặt ba người là một cỗ áo quan tối om. Gỗ trên nắp áo quan đã bị lão Nam đào tàn tành. Dưới ánh sáng của bó đuốc lộ ra một xác người chết quắt queo. Từ hốc mắt lồi ra một chùm rẫy đậu còn tươi mới. Đây là... đậu phộng của nhà bác trồng trên quan tài của người ta. Rẫy đậu tuy nông nhưng quan tài chôn chẳng sâu. Lại bằng cái thứ gỗ mục nát cho nên cắm xuyên quả ca da thịt và tươi tốt. Vì không hay cho nên mới thu hoạch về ăn. Nói rồi thầy Chín rút bên hông ra một con cóc, lại lấy một thanh đao nhỏ dắt bên mình, rạch bụng cóc rồi dưới máu vào trong quan tài. Toàn lấy một cây túi vải có bọc vải đỏ trên đầu, bảo người đàn ông lùi xa vài trượng. Thầy Chín cẩn thận đặt xác con cóc vào miệng cây túi vải, rồi nhanh chóng tiến về chỗ của người đàn ông đang nấp sau một tảng đá. Chưa đầy nửa nén nhang thì sự lạ xảy ra, cái đầu lâu khô quắt bắt đầu dịch chuyển. Bạch Cốt Tinh! Người đàn ông run giọng thốt lên. Thầy Chín lấy tay bịt miệng của người đó thì thầm: bác đừng gây náo loạn, kịch hay còn ở phía sau. Ba người tập trung theo dõi huyệt mộ. Quả nhiên sau vài lần nhúc nhích thì từ hốc mắt của đầu lâu bò ra một con rắn dài cỡ ba thước. Trên đầu có màu đỏ, hai bên mang bạch da rít lên những tiếng phì phì. Lại nghe mùi máu tươi và xác của con cóc trong ống tre còn bốc mùi tanh nồng, thì liền điên cuồng lao tới cắn xé. Thầy Chín đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng tiến lại cho cái túi vải. Nhân lúc con rắn không chú ý, bèn túm chặt lấy miệng bao. Con rắn thấy động thì bèn điên cuồng vùng vẫy, gặp túi vải bị cột chặt bằng miệng dây thừng có tầm chu sa, cho nên dãy dụa một hồi rồi chịu nằm im. Đi, quay về nhà cứu bà cụ. Thầy Chín sau khi chôn lại huyệt mộ mới quay lại gọi người đàn ông lúc này đang há mồm kinh sợ. Nói rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về. Lão Nam cũng tức tốc xách bọc đạo pháp tín theo. Trở về đến nhà cũng gần đầu giờ dần. Thầy Chín bảo người đàn ông lấy ra một chiếc lu sành rồi mở miệng bao đổ con rắn ra. Đoạn bề cái lu lại gần mẹ của người đàn ông kia, rồi cầm một bên tay cho vào trong lu. Con rắn hung dữ thì phì phì rồi nhằm cánh tay mà cắn. Người đàn ông kinh hãi có ý ngăn cản thì thầy Chín gạt ra. Dĩ độc trị độc, âm tà trị âm tà là quy luật ngàn đời, bác hãy tin ta. Trên thế gian này có vốn tương sinh tương khắc. Con rắn này vốn sống trong cỗ quan tài, đã ăn xác và hấp thụ không ít tà âm, vốn là thứ duy nhất có thể cứu mạng của bà cụ. Sau khi bị con rắn cắn chưa đầy vài giây thì toàn thân của bà lão run lên bần bật. Toàn bộ độc khí đang từ từ co rút và dồn lại chỗ vết cắn, làm cho bàn tay sưng phồng lên một màu thâm tím bao phủ. Thầy Chín sai người đàn ông châm lên một ngọn đèn cầy, rồi móc trong áo ra một con dao nhỏ như là lá liễu màu đen tử cán. Đoạn hơ qua hơ lại trên lửa và nhắm mu bàn tay của bà lão dành một đường, chỉ thấy túa ra một dòng máu đen đặc sệt. Thầy Chín vừa ấn dọc bàn tay vừa rạch thêm hai ba đường nữa. Máu đen thấm đẫm tấm vải lót, một lúc sau mới rỉ ra một màu đỏ tanh nồng thì dừng lại. Thầy Chín lau vội mấy giọt mồ hôi rồi bước xuống giường nhìn người đàn ông mà nói. Ổn rồi, bà cụ nhà bác chỉ cần tỉnh dưỡng qua đêm nay, sáng mai là sẽ ổn lại. Bác đem con rắn ra đập chết, thân xác của nó nhớ đốt thành tro. Rồi đem đám tro cốt đó ra chỗ nhiều nước như là ao hồ sông suối, tránh phiền nhiễu về sau này. Người đàn ông gật đầu đồng ý rồi quỳ sụp xuống mà nói. Đại ơn đại đức của thầy ta không có gì báo đáp, xin nhận của ta một lạy. Thầy Chín đỡ người đàn ông lên rồi bảo. Đầu gối đàn ông có hoàng kim chỉ quỳ cha lạy mẹ, hay là nhà bác còn có gì ăn không, ta đói quá, và chỉ cho ta nhà tắm, mấy ngày nay ta chưa có tắm. Ấy chết, tôi xử ý quá. Thầy đợi ta giết con rắn kia xong, sẽ ra chuồng bắt mấy con gà làm thịt. Nhà tắm thì hai thầy cứ đi ra bên trái của căn nhà, nước nóng thì có sẵn ở bếp. Thầy Chín cười gật đầu, đoạn lấy trong túi ra một vật màu đen, lại bảo người đàn ông lấy nó trà sắt ấn đường mấy lần cho tiêu trừ tà khí quanh người, rồi vui vẻ về phòng. Sáng hôm sau, cả ba cùng tức tốc qua phòng của bà cụ. Ba người nhận ra sắc mặt của bà lão đã hồng hào trở lại, hơi thở đều đều thì yên tâm bày bàn tiệc ăn mừng. Một lúc sau thì trời sáng hẳn, khó khăn lắm hai người mới từ biệt vì gia chủ níu kéo. Thầy Chín không quên dặn người đàn ông trở lại khoảng đất trồng đậu đêm qua và đốt cho người chết ít tiền vàng thay lời tạ lỗi. Nói rồi từ biệt ra đi, nhằm hướng sơn bắc mà tiến bước. Lúc mà thầy Chín đang ngồi nghỉ ngơi ở một quán trọ ven đường thì ngoài cửa sổ vọng ra tiếng gấp gáp. Cứu! Cứu! Thầy Chín thò đầu ra xem thì thấy thần gia cú mèo đang sải cánh mấy mét mà đắp xuống cành cây cạnh cửa sổ. Cú mèo hai mắt sáng rực đứng im lìm trên cành cây rồi lại tung cánh bay đi. Cổ họng vẫn cất lên những tiếng réo gọi hồn vang cả không trung. Thầy Chín hiểu rõ chắc chắn có yêu ma nào đang quấy phá cho nên quay qua nhìn lão Nam mà nói. Xem ra lại có quỷ ở vùng này rồi. Đoạn nai nịt gọn gàng nhắm hướng cú mèo réo gọi là đi ngay. Cú mèo hú lên nhiều tràng thê lương rồi lượn mấy vòng quanh một căn nhà gỗ nằm ở phía bắc của gia trang nọ. Căn nhà này không phải của ai xa lạ mà chính là của lão Khang, là phu xe sáng nay mới cho hai người quá giang vào trấn. Thường ngữ có câu là cú đến câu hồn không ai thoát kiếp. Phạm cổ nhân đã dạy cú mèo đến nhà không phải là việc cắt lợi. Huống hồ gì con cú mèo này lại là một thần thú bảo mệnh của đạo gia. Nó ghé thăm chắc chắn phải xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Lúc này lão Khang cũng vừa về đến nhà. Hôm nay tâm trạng của lão vui vẻ. Nhà lão có bốn người, hai vợ chồng lão và hai đứa cháu nội. Ba mẹ của chúng thì qua đời sau cái dịch đậu mùa, cho nên hai thân già cầm lưng nuôi hai đứa bé. Lão Khang vui vẻ đặt cây nón xuống bàn, vừa cười vừa bảo: cả nhà lại đây mà xem. Lão Khang ngoài thời gian đi kéo xe thuê thắp đổi miếng ăn qua ngày cho cả nhà, còn có cái tài lẻ là bắt ếch. Nhiều đêm số tiền bán được do bắt ếch còn nhiều hơn một ngày lão cáo xe. Hôm nay phúc đức thế nào lại bắt được nhiều hơn hẳn. Bà xem, được gần 100 con đó. Ồ, toàn là ếch béo mập, hôm nay chỉ phù hộ nhà ta. Được rồi, để nát nữa tôi buộc chúng lại. Mau mau rửa tay còn ăn cơm, trễ lắm rồi. Bà Khang vui vẻ dọn bàn, miệng không quên hỏi: hôm nay ông làm gì mà về trễ vậy, để hai đứa nhỏ chờ đói cả bụng. Lão Khang vui vẻ nhấp ngụm rượu cười khà rồi bảo: ếch hôm nay nhiều quá, tôi bắt mãi mới hết cho nên quên bén thời gian. Mà cũng lạ lắm bà ạ. Lúc đầu tôi đi lùng thì không thích con nào. Gần một canh giờ mà tôi chưa bắt nổi dù là một con ếch con. Thế sao lại có đầy một thùng thế ông? Lão Khang liền tiếp: đang chán nản tính bỏ về thì trời nhá nhem, thì tôi nghe thấy tiếng tùm rất to phát ra ở mé sông. Dựa vào kinh nghiệm bao năm, tôi đoán có đám ếch rất to ở gần đó, cho nên giạt cỏ nhắm hướng đó mà đi. Tôi cũng chẳng hy vọng nhiều vì lũ ếch dạo này khôn, thấy động là chúng bỏ chạy. Bà Khang chăm chú nghe lão kể. May mắn thế nào tôi lại đạp trúng một con ếch đang nằm ngửa. Tưởng nó chết phơi bụng, ai ngờ còn dãy đành đạch. Mà nó là giống ếch tử kim, to bằng cả cái bát uống rượu này này. Nói rồi đưa cái bát uống rượu to bằng hai bàn tay người lớn lại trước mặt. Sau đó tôi đạp phải la liệt ếch, dễ đến mấy trăm con nằm phơi bụng cả lũ. Tôi bắt đến rụng rời cả tay thì mới hết, nguyên cả cái thùng to tướng đó bà. Nhấp thêm ngụm rượu lão liền tiếp. Lũ ếch tử kim bình thường khôn danh, không hiểu tại sao lần này lại như vậy, chắc là ông trời giúp ta. Bà Khang gấp gáp: đúng vậy, chắc là ông trời thương gia đình của ta nghèo nàn cho nên phù hộ ông. Được rồi, ngày mai làm cho cả nhà món ếch chiên. Bà lão nói rồi quay ra nhìn hai đứa cháu thì nhận ra sự lạ. Vốn dĩ chúng nó thằn đói vàng mắt mà lúc này tuyệt nhiên không ăn một miếng nào. Hai đứa trẻ mặt cắt không còn giọt máu chăm chăm nhìn lão Khang. Bà lão nhìn theo ánh mắt hai đứa trẻ thì nhận ra lão Khang mới vừa cười nói thì lúc này toàn thân run rẩy cúi đầu. Ở với chồng cả nửa đời, người chưa bao giờ bà thấy chồng mình như vậy. Lão Khang đưa tay che miệng, gục khóc nức nở, dáng vẻ thì ngượng nghịu không nói ra lời. Bà Khang thích chồng của mình như một người khác, sợ lão trúng gió thì bèn trộm lại. Thì lão Khang vội lùi ra xa rồi giơ tay khua khoáng: bà định làm gì tôi? Thanh âm phát ra lại nhỏ nhẹ vô cùng, hệt như giọng đàn bà, làm cho bà Khang kinh hãi á khẩu. Bình thường lão Khang là người mạnh mẽ, lão chưa bao giờ nũng nịu như vậy, cứ như là biến thành một người khác. Đừng có đụng vào tôi, các người là ai? Đừng giết tôi chết thảm lắm. Vợ của lão Khang nhìn qua và đoán ngay chồng mình trúng tà, bèn dẫn hai đứa cháu lùi dần ra ngoài cửa, thì bất ngờ đụng phải thầy Chín cũng vừa gấp gáp chạy tới. Chưa kịp kết lời thì đã nghe nói: bà không phải đi tìm ai, có ta ở đây. Bà lão ngạc nhiên sau khi biết gặp thầy Pháp, rồi nhanh chóng kể sơ qua tình hình của lão Khang. Từ lúc ăn cơm mới bắt đầu trúng tà. Lão Khang nhận thấy có người đến bèn lùi lại góc nhà co ro và nói: người là ai, đừng qua đây. Cả đám thấy sự lạ thì im bặt. Thầy Chín trong lòng đã có tính toán liền quay ra bà Khang, lúc này đang á khẩu vì chứng kiến cảnh chồng nói chuyện một mình mà nói: hôm nay chồng bà có đi đâu làm gì không? Chồng tôi đi chạy vài cuốc xe rồi đi xoay ếch, hôm nay thế nào lại xoay được một thùng mấy trăm con cho nên về muộn. Đột nhiên đứa cháu bé nhất lên tiếng: con biết, lúc về ông có dẫn theo một nữ quỷ, nó ngồi trên vai của ông, hai chân quấn chặt cổ đấy. Thầy Chín có đôi mắt âm dương nhìn thấu mọi vật, lại thêm đôi mắt trẻ con vốn thuần khiết nên càng vững tin hơn, bèn lẩm bẩm: dẫn quỷ vào nhà rồi. Thầy Chín trừng mắt đoạn biết ngay là âm tà này liên quan đến đám ếch tử kim, bèn bảo bà Khang dẫn ra chỗ thùng ếch sau nhà. Lúc nhìn thùng ếch đã hiểu ra chuyện. Quả nhiên là như vậy, hèn chi nó theo ám lão Khang. Lão Nam cũng gật đầu phụ họa. Mấy con ếch tử kim này đầu to ra đen bóng, hai con mắt lồi tướng ra chắc hẳn đã ăn nhiều xác người chết. Nó còn bốc ra một thứ âm tà và oán khí cực mạnh, chắc chắn mới ăn thịt xác chết không lâu. Thầy Chính gật đầu đoạn tiến lại gần lão Khang, giọng điệu nhỏ nhẹ mà nói: "Vong à, chúng ta trò chuyện một chút." Nữ quỷ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đè nghiến xuống trói vào chân giường. Toàn thầy Chín móc trong ống tay áo ra một thanh thiết xích đan, vốn là lông của con hồ ly thành tinh. Nắm chặt một tay lão Khang mà cắm thiết xích đan vào, mồm lẩm bẩm: "Buông thả thần xác, sớm đi đầu thai thì không chịu quả báo." Thầy Chín chỉ đâm rách một màng da nhỏ mà lão Khang đầu đớn như là vạn tiễn xuyên tâm, toàn thân run lên cầm cập. "Được rồi, mau ra đi, nếu không ta đâm vào sâu hơn thì nhà ngươi hồn phi phách tán." Cứ như vậy một lúc, không biết sợ lời nói của thầy Chín hay là không chịu nổi dương khí của thiết xích đan, mà đột nhiên lão Khang gào lên một tiếng, cơ thể như là bị thứ gì đó kéo căng ra cực kỳ quái dị. Một nén nhang sau, lão Khang hồi tỉnh, đau đớn và gào lên: "Kẻ nào dám đâm ta?" Lúc này ở bên ngoài phát ra tiếng vù vù kèm theo tiếng réo hồn thảm thiết. Xem ra thần gia cú mèo chờ đợi chính là vong hồn nữ quỷ này. Nghe thấy tiếng rú thảm thiết, thầy Chín bước ra ngoài cửa nhìn lên trời rồi lẩm bẩm: "Nữ quỷ đó chết oan, nhớ chăm sóc cẩn thận." Sau khi vợ chồng của lão Khang bình tâm quay về, thầy Chín từ biệt không quên dặn: "Ếch đó là không ăn được đâu. Đợi trời sáng mổ bụng đem phơi dưới ánh mặt trời là âm khí bay đi hết, sau đó thì đốt xác đem ra sông giải, có như vậy thì mới vẹn toàn." Sau khi rời khỏi căn nhà lão Khang, thầy Chín theo tiếng réo vong hồn của cú mèo gấp rút tiến ra bờ sông nơi lão Khang bắt ếch rồi xử lý xác nữ quỷ. Nhận ra ở ven sông có một đám cỏ dạt đi một mảng, lại có một vết thịt vụn rơi ra. Dấu vết kéo lê đến mép nước thì mất dấu. Thầy Chín nhận định chắc chắn có con tà nào kéo xác xuống lòng sông, bèn quay qua nói: "Phải xử lý tử thi đó, không để nó ảnh hưởng tới dòng sông vì bà con dùng nước ở đó sinh hoạt." Rổ trứng gà đang cầm ở trên tay là quà tạ lễ của vợ chồng lão Khang. Thầy Chín định bụng dùng nó để xử lý cái xác tử thi. Thầy Chín sai lão Nam đục một lỗ nhỏ ở vỏ trứng, rồi nhất loạt đổ hết mấy chục quả đã khoét vỏ xuống lòng sông. Mấy chục quả trứng sau khi bị lão Nam lém xuống, nổi lơ lửng một hồi rồi chìm dần xuống đáy sông. Cú mèo đứng im lìm trên ngọn tre, hai mắt đỏ rực quan sát động tĩnh. Lúc này thầy Chín mới giải thích việc ném số trứng xuống: "Để mấy con tà người mùi tanh tranh nhau đớp tự động sẽ nhả cái xác. Chúng ta không biết chiến đấu dưới nước, càng tránh cái nhược điểm chí mạng càng an toàn." Thầy Chín ngẩng đầu nhìn lão cú, mặc kệ tiếng gió đang đập vùn vụt giữa không trung. Hai mắt cú mèo vẫn chòng chọc nhìn vào dòng nước đen đặc đang cuộn trào những tiếng bì bọp đều đặn. "Có động tĩnh." Lão Nam đứng trên bờ sông chợt gọi giật. Thầy Chín hấp tấp nhào tới mé nước, nhận ra sau khi mấy quả trứng xuống sông thì trên mặt sông lúc này bọt đã sôi lên ủng ục. Tường bong bóng nổi lên to cỡ nắm tay, giống như có con vật lớn đang ăn dưới đáy sông vậy. Qua đêm một lúc thì khúc sông này như là chảo nước sôi ùng ục bọt khí. Một bóng đèn to cỡ cái chiếu lượn lờ dưới dòng nước đục ngầu, rồi đột nhiên một xác chết nổi lên dập dờ. Nhưng điều kỳ lạ là cái xác này không thể nổi lên trên mặt nước. Điều này nằm ngoài dự tính của thầy Chín, vốn nghĩ xác chết đã 2-3 ngày, thần hồn đã rời bỏ thể xác thì át hẳn cái xác phải nổi lên. Không thể nào, hồn đã lìa khỏi xác, oán khí không thể nào nặng đến mức như vậy. Lão Nam liền trầm ngâm: "Quả là có sự lạ, xem cho kỹ có phải có con gì kéo xuống ngay không." Thầy Chín xô lại gần mép nước, càng mắt dùng thiên linh nhãn soi xét, quả nhiên không có thứ gì kéo tử thi kia cả. Không đợi một giây, thầy Chín lao mình xuống sông ngụp lặn, mặc cho lão Nam la lên oai oái. Thầy Chín lặn một hơi tới bên tử thi, thấy xác chết đó nổi không nổi, chìm không chìm, lại ngâm nước lâu ngày mặt mũi đã bị ăn nát hết. Thầy Chín bất giác mở thiên linh nhãn, chỉ thấy dưới dòng nước có một cặp mắt đỏ rực như lửa đang nhìn chằm chằm vào mình. Thầy Chín sợ đêm dài lắm mộng, bèn dùng hết sức bình sinh kéo cây sắt vào. Tuy nhìn già yếu nhưng thầy Chín trời sinh thần lực, dù ốm yếu nhưng sức lực không thua bất cứ ai, cho nên loáng một cái đã kéo được cây sắt lên bờ. Tiết trời về đêm kèm theo nước sông lạnh làm cho thầy hắt hơi mấy cái. Sau khi thầy nhanh bộ đạo vào, thầy Chín tiến lại xem cái tử thi giữa nát, sắc mặt liền trầm ngâm suy tư, rồi nén tiếng thở dài mà nói: quả nhiên là như vậy, oan nghiệt. Lão Nam tò mò hỏi: thưa thầy, có chuyện gì? Thầy Chín liền trầm giọng: một xác khai mạng, cô gái này đã mang thai. Thầy Chín nói xong thì cả hai quay sang nhìn, hóa ra không phải do nước mà do mang thai, cho nên cái bụng mới phình lên như vậy. Tuy là hồn nữ đã đi, nhưng hồn của đứa bé vẫn còn ở đó, bảo sao cái xác không thể nổi lên được. Và con vật mà thầy Chín nhìn được ở đáy sông chính là vì nó muốn chiếm lấy hồn phách thuần âm của đứa trẻ trong bụng. Thầy Chín tiến lại gần bờ sông, nhận ra một cặp mắt đỏ rực dưới làn nước lạnh lẽo thì nhìn nó quát: đừng nhìn nữa, hồn phách của đứa bé không thuộc về người. Tu luyện cho tốt đừng lạc vào tà đạo, nếu không đừng trách đạo gia ta vô tình. Uy phong của thầy lại thêm thần cú câu hồn gào thét trên không thị uy. Không biết nó hiểu lời của thầy Chín hay là sợ sát khí của cú mèo mà từ từ lùi đi, lặn sâu xuống lần nước cuồn cuộn. Đoàn thầy Chín quay lại cảnh xác chết, sắp xếp cho lão Nam đi lấy gỗ ở cánh rừng cách đó nửa dặm, còn mình thì ngồi canh chừng xác chết của lão cú réo gọi vong hồn của đứa trẻ. Cây xác được hòa thiêu trước khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện, lại đem hai tờ dẫn hồn phù thư lên không trung. Cú mèo hú lên mấy tiếng thê thảm rồi nhả ra hai đốm sáng xanh lè. Hai đốm sáng bám sát vào tờ phù rồi biến mất trong màn sương đêm. Lại kể về một lần khác, hai thầy trò thầy Chín vừa đặt chân đến vùng đất nọ, đang nhanh chân để trốn cây nắng như lửa đốt, thì nghe sau lưng vọng lại tiếng kêu thảm thiết: thầy ơi, xin cứu mạng. Thầy Chín định thần rồi nhận ra đó là một bà lão. Thầy xúc lại tay này rồi hỏi: bà lão cần ta giúp gì cứ nói. Bà lão chưa kịp cất lời thì dính ngay một chậu nước hất vào người, rồi mấy tiếng chửi rủa vang lên làm bà lão kinh sợ, lật đật bỏ chạy vào trong làng. Thầy Chín há mồm sững sờ rồi quay lại đám người sau lưng đang ồn ào trách mắng. Chỉ thấy trong đám đông ồn ào có một ông lão bước đến mà nói: thầy mới tới vùng này có điều không biết, đó là Lưu Ác Phụ, nhà mộ ta ở cái làng này ba đời, tiền bạc giàu có nứt đố đổ vách, lại chuyên ăn chặn tiền công gia nhân, trò vay lời cắt cổ gây ra bao việc gia đình nhà người ta ly tán. Lấy trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, nhà mộ gây ra nhiều ác nghiệp cho nên ông trời trừng phạt. Sau khi chồng của mụ chết, gia sản cứ như vậy tiêu tan. Con trai của mụ trong một lần đi thu mua thuốc đã bị hồ vồ mất sắc. Hắn chết trong lúc vợ của hắn đang mang thai. Thai sinh ra lại mắc bệnh da bẩm sinh, đã chữa trị qua nhiều thầy lang mà không khỏi. Nghiệp báo kéo dài cho nên mới năm vừa rồi nhà mụ bị hỏa hoạn thiêu rụi. Chính vì thế mụ mới bị cháy xém nửa khuôn mặt. Đúng là ác giả ác báo. Dù mụ chỉ là con dâu của họ Lưu, nhưng trời cao không tha một ai đáng đời lắm. Xung quanh cũng vang lên những tiếng xôn xao đồng tình. Lão già liền tiếp tục: thầy mới tới thôn trang này cho nên cẩn thận, kẻo bị con Lưu ác mẫu này lừa gạt. Thầy Chín suy nghĩ lâu lắm rồi nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi quán trọ, lại hỏi thăm người trong làng để tìm đến nhà của người đàn bà họ Lưu. Lúc này chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ. Lưu Ác Phụ thấy thầy Chín thì nước mắt ngắn dài quỳ mọp xuống vái lấy vái để. Thầy Chín đỡ lại mà nói: ta đã nghe người dân trong thôn nói về Lưu gia, nhưng ngầm dương nhãn của ta lại thấy bá mẫu thoát lên về thiện tâm, trước giờ không làm điều gì mờ ám, có chăng chỉ là bị người ta thúc ép mà thôi. Bà lão họ Lưu nghe vậy thì càng khóc to hơn. Sau khi trấn tĩnh mới mời thầy Chín vào trong nhà. Căn nhà gỗ nhỏ cực kỳ thô sơ, chỉ có một chiếc bàn ọp ẹp và một chiếc giường đắp bong chóc sơn kê sát vách. Thầy Chín đỡ ly trà từ tay của bà Lưu rồi nghe bà ta trải nỗi lòng tâm sự. Số là bà là trưởng nữ trong một gia đình danh gia vọng tộc sống gần kinh đô. Theo sự an bài của cha mẹ, làm dâu Lưu gia mấy chục năm về trước. Cha mẹ bị kẻ gian trong triều hãm hại, nên coi bố chồng như là cha ruột, ngày đêm hầu hạ và một tay quán xuyến việc làm ăn gia đình. Nếu bà phát thiện tâm giúp người bao nhiêu, thì bên chồng lại độc ác bấy nhiêu. Phần làm dâu bà nào có thể ngăn cản hết mọi chuyện, thành thử Lưu gia ngày càng giàu có trên sự đau khổ của bá tánh. Cha chồng của bà đã bị một đám thảo khấu chặt đầu khi đang trên đường đi nhận tiền ở các cửa tiệm chi nhánh dọc trong ngoại thành. Chúng cướp hết vàng bạc châu báu rồi treo cái đầu ngay tại cổng Tây Thành. Mọi việc nào có yên ổn, chồng của bà trong một lần đi đánh chuyến hàng thuốc mãi gần kinh đô, bị hổ vồ chết mất xác. Đến khi lấy được cái xác không đầu của bố chồng về chôn, dân làng vì quá căm hận đã quật mộ, rồi chôn vào một địa huyệt thung, làm cho tai họa cứ như vậy ập tới. Từ việc làm ăn thua lỗ đến việc con dâu sinh non chết ngay tại chỗ, đứa cháu đẻ ra còn bị bệnh ngoài da, ngày đêm bồng chốc đã mời rất nhiều lang y mà không chữa được. Tài sản cứ như vậy đội nón ra đi, dân làng bảo rằng nhà bà đang trả cái oán nghiệp đã gây ra tai kiếp này. Bà không căm hận dân làng mà thương cho đứa cháu còn nhỏ dại, chưa biết chuyện gì đã phải gánh nghiệp. Một vài người cảm thấy thương tình cũng mách nước cho bà là phải rời mộ của bố chồng thì mới qua kiếp nạn. Nhưng ngặt nỗi phận phụ ấu sức nào mà làm, lại vô tình chứng kiến tài phép của thầy Chín cho nên bạo gan cầu xin cứu giúp. Bà lão đang kể thì trong phòng phát ra tiếng khóc của trẻ con. Thầy Chín nghe xong thì quyết định phải giúp bà lão này. Thầy Chín bảo Lưu lão bà cho biết địa chỉ huyệt mộ bố chồng, rồi từ biệt ra về, dặn bà Lưu hãy đợi tin. Sau khi hỏi thăm mấy người thì tức tốc tiến đến một căn nhà ở con ngõ phía đông bắc. Lão tứ có nhà không? Sau một hồi im lặng, cánh cổng gỗ nặng nề mở ra. Đứng trước mặt của thầy Chín là một đại hán thân cao 8 thước, người dính bê bết máu tươi. Mùi máu tươi còn bốc lên tanh nồng. Trên tay còn cầm một con dao ướt đẫm máu huyết. Đoạn nhìn thầy Chín mà hỏi: Lão đạo sĩ tìm ta có việc gì? Chả là ta nghe dân trong thành nói lão tứ có một lò mổ, hôm nay ghé thăm muốn mua ít, chẳng hay lão tứ có đang giết con nào không? Lão tứ quẹt con dao vào áo rồi hành hạch bảo: Hóa ra là mua thịt heo. Có, vừa mới cắt cổ heo xong còn chưa xả tiết. Lão đạo sĩ mau vào đi. Bước vào mấy bước thì trên lò mổ, thầy Chín đã thấy con heo to lớn đã bị cắt cổ đang chờ xả tiết. Ta muốn mua toàn bộ số máu heo này, tiền trả bằng đúng giá trị con heo. Lão tứ không đợi cho câu thứ hai đã gật đầu đồng ý. Đoạn lấy chiếc thùng xả tiết con heo, lại còn khuyến mại cho thầy Chín một thùng nữa. Thầy Chín trả tiền cảm tạ rồi đẩy thùng máu heo đi. Lão tứ đứng ở cổng gọi: Lão đạo sĩ, sau này nhớ ghé tiếp. Rồi cầm túi bạc hí hửng bỏ vào trong nhà. Thầy Chín cùng lão Nam nhắm hướng Đông Thành mà cặm cụi đẩy xe. Trên con đường tiện tay chặt vài cây tre tươi, đẽo ra hơn chục ống tre chuẩn bị cho việc trấn yểm hung huyệt. Đến nơi thấy huyệt mộ tùm cây cỏ, cũng là lúc trời nhá nhem tối. Thầy Chín lấy ra một thanh sắt rồi hơ nóng rực, đoạn lấy thanh sắt chọc vào các đốt tre. Tiếng xèo xèo bốc lên, chẳng lâu sau ống tre đã bị xuyên thủng. Sau khi chuẩn bị xong thì cắm mười mấy ống tre theo phương lục nghi, lấy huyệt mộ làm trọng tâm. Chẳng bao lâu các ống tre đã chôn đúng vị trí định sẵn. Thầy Chín cẩn thận dùng cái gáo dừa múc máu heo đổ vào các ống tre. Đây là bí mật môn phái mà sư phụ thầy đã tận tâm chỉ dạy. Dùng máu động vật biến mảnh đất thành dưỡng thi. Nơi đặt quan tài là nơi giao thoa giữa núi cao và bình địa. Theo phong thủy là thế bạch hổ gãy lưng, sinh khí cực kỳ yếu. Dùng máu động vật gia tăng sinh khí cho mảnh đất. Thầy Chí hoàn toàn tin tưởng rằng xác của lão Lưu đã phân hủy hết, nên không thể trở thành cương thi. Đất nuôi xác là vạn phần hung hiểm với kẻ trộm mộ, nhưng với chủ mộ lại là việc cắt lợi. Đất gặp máu thì xác sẽ thịnh. Sau khi máu heo đổ đầy các ống tre, thầy Chín chôn thật kỹ rồi lấy một hòn đá có viết sẵn định hồn phù rồi chôn ngay trước quyệt mộ. Xong xuôi lầm rầm khấn vái rồi thư ra mấy đạo hồng quang, mười mấy ống tre vào ngọn đá phát sáng đỏ rực rồi dần tắt ngúm. Thầy Chín đứng lên nhìn huyệt mộ mà nói, ổn rồi, sau này Lưu gia sẽ không gặp bất trắc gì nữa. Quả nhiên sau khi mà thầy Chín từ biệt không lâu, bà lão họ Lưu trong một lần đi mò cua bắt được dương vàng, việc kinh doanh của Lưu gia được tiếp tục. Lưu bà còn đứng ra giúp đỡ dân nghèo qua nhiều cơn tai ương đói kém, cho nên dần dần được dân làng kính trọng, đặc biệt nhất là đứa cháu bỗng nhiên khỏi bệnh và lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Sau khi giúp Lưu gia thay đổi phong thủy, hai người tiếp tục lên đường phiêu bạt. Lúc mà hai người vừa đến trấn Bắc Bình thì trời đã ập tối. Lão Nam đề nghị đi xuyên qua cánh rừng, vốn có con đường tắt để đi đến quán trọ, thì bất giác một tiếng réo thì lường phát ra ngân dài trong không trung. Cả đám quay đầu về hướng cú mèo thì thấy trong bóng tối nhờ nhờ, một thân ảnh đang gấp gáp quay đầu nhìn lại vì bị tiếng gào kinh động. Là một lão già đang ở bên cạnh một ngôi mộ. Lão nằm lên tiếng, dù khoảng cách không xa nhưng do trời tối nên chỉ thấy thân ảnh lão ta lèn lén làm gì không rõ. Đi, chúng ta qua đó. Thầy Chín kéo cả bọn quay đầu lại. Lão già thấy có người bèn vội vã quay đầu bỏ chạy. Thầy Chín thấy vậy đoán chắc lão không làm chuyện gì tốt đẹp. Lão Nam bèn lên tiếng, thưa thầy có cần đuổi theo không? Trời tối rừng có đi, không cần đuổi, lão thoát đi đâu được. Rồi bất giác ngẩng đầu mà nói, thần cú bám theo hắn. Thần cú giang sải cánh rộng vài trượng gào lên một tiếng ngân dài, rồi tung cánh bay vụt theo thân ảnh đang vội vã trốn chạy. Thầy Chín thấy thần cú đi rồi bèn tiến lại gần ngôi mộ kia. Vừa tiến gần thì ập vào mắt của thầy Chín là một cảnh tượng kinh hoàng. Cái xác chết mới bị lôi ra khỏi mộ, vết kéo lê vẫn còn mới. Hai mắt xác chết lồi ra, cơ thể bắt đầu trương phình, da thịt vài nơi đã rữa, còn ở khóe miệng lúc nhúc toàn giòi bọ, bốc mùi hôi thối tẩm đậm. Thầy Chín nhận ra đây là xác của một lão bà, cơ thể như bị trúng độc cho nên lớp da bên ngoài ngả màu xám xịt, dưới ánh đèn cầy mới thấp soi rọi. Cái cổ vẹo qua một bên còn cắm ngập một con dao nhỏ nhưng cực sắc. Lớp thịt nhão nhễu ra chảy ướt đẫm cả vật cỏ dưới xác. Thầy Chín nhìn qua một lượt rồi bảo, kẻ đó muốn lấy xích thi. Lão Nam lắp bắp, xích thi là gì ạ? Thầy Chín trầm giọng, xích thi là mỡ xác chết, nhà người muốn không để ta lấy cho mấy cân. Thầy Chín quan sát thì thấy một túi nhỏ, trong đó có ba hộp gỗ màu vàng nhạt. Sầm soi một lúc thì nhận ra đó là gỗ từ cây tử phiên, thì lập tức nói, đây là hộp gỗ làm từ cây tử phiên, lại lót bên trong bằng cỏ trùng cốc, chuyên dùng để đựng thi du luyện bùa ngải, là phương pháp của bùa ngải Miêu Cương. Lão bà này chết là do trúng độc, là cái chết bất đắc kỳ tử, cho nên oán hận nhân gian nhiều lắm, mỡ trong xác chết để luyện bùa càng công hiệu. Lão Nam nhìn cái xác rồi hỏi, rồi lão lấy mỡ người chết làm mắm sao? Thầy Chín trùng ngọng, toàn thứ âm độc thế này chắc chắn là để hại người. Khi lão Nam chôn lại cây xác đó xong, thầy Chín bèn ra hiệu cho Lục Lăng sát trận nhằm đối phó với kẻ đào mộ, thì trời cũng đã về gần nửa đêm. Cả đám kéo nhau về quán trọ mà đợi tin của thần cú. Mới sáng tình mờ, thầy Chín đã bị đánh thức bởi tiếng huyền náo. Số là con trai của lão chủ quán trọ đột nhiên ngất lịm. Tuy rằng vẫn còn hơi thở nhưng cho người ta cảm giác như đã chết. Thầy Chín cùng lão Nam chen vào đám người đang đố nhố, tiến đến gần xăm soi đồng tử đứa bé rồi hỏi, đứa trẻ này bị thế này lâu chưa? Mới sáng ngày đã chơi thì lăn ra ngất, mấy thầy lang cũng lắc đầu bó tay không tìm ra bệnh gì. Lão chủ quán sốt sắng trả lời. Thầy Chín nhìn lại đứa bé rồi bất ngờ vạch áo của nó lên, thấy vùng da gần trái tim xuất hiện nhiều vết chấm xanh, chấm đỏ vô cùng kỳ lạ. Lại thấy đồng tử của nó ánh lên sắc xanh cổ lãnh, bèn quay sang mà nói, con trai của ông đã dính cổ thuật Miêu Cương là độc trùng cổ. Trùng cổ này bao gồm vu thuật và cổ thuật, là thứ bùa ngải cực kỳ tà môn. Quả thật là dùng những động vật có kịch độc để hại người, phần lớn phải tiếp xúc với cơ thể mới có thể dùng được. Sau khi trùng đập tiếp xúc cơ thể người, thì thể pháp sẽ ám người đó qua con rối, muốn sinh muốn diệt một nhát là xong. Nói đoạn quay qua vợ chồng của lão chủ mà rằng, gần đây các người có đắc tội với ai không? Không có, gia đình chúng tôi chỉ mở khách điếm này tuyệt không đụng chạm hay đắc tội với ai. Quanh đây 10 dặm ai cũng quen biết chúng tôi cả. Thầy Chín biết thầy pháp chính tông tối kỵ việc dùng độc, nếu nói thẳng ra là không có. Nhờ đến lão già tối qua bèn quay ra khoảng không trước mặt của bà lão mà nói. Vừa hay thần cú phát hiện ra tung tích của lão, tối nay chúng ta qua đó bắt lão về. Được rồi, ta ghét nhất cái loại tà độc đánh lén, nhất là hãm hại trẻ con. Ông bà chủ cứ để chúng tôi lo. Thầy Chín căn dặn lão chủ phải túc trực bên con sau khi đã dán tờ định hồn phù lên trán, rồi tức tốc trở lại cánh rừng nơi xác chết bị đào lên tối qua. Sau khi chấn niệm thần hồn và tức tốc trở lại huyệt mộ, thì phát hiện lão thầy Mo Miêu Cương đang quật mộ. Thầy Chín thấy lục lăng sát trận vẫn chưa bị phá, chứng tỏ lão thầy Mo chưa quay trở lại để quật mộ, để tiếp tục lấy xích thi thì yên tâm quay về quán trọ. Trên đường về, thầy Chín chuẩn bị sẵn nhiều thứ gồm 2 cân gạo nếp, 1 chén máu tươi của con gà trống 2 tuổi, 1 nhánh cây dâu vẫn còn nguyên lá. Thầy Chín sai lão chủ quán trộn máu gà với gạo nếp rồi đắp lên vết huyết ngải gần tim, trà sát lên toàn thân của thằng bé. Tức thì gạo nếp biến thành màu đen sì, bốc mùi hôi thối tởm lợm như xác chết lâu ngày. Thay thêm mấy lần gạo nếp đã trộn máu gà thì cơ thể của thằng bé hồng hào trở lại, trên người cũng mất hết mùi hôi thối mới tỏa ra. Thầy Chín sai mẹ thằng bé lấy cành dâu còn nguyên lá mà bẻ cho vào nồi nấu. Cứ 5 chén nước thì lấy 1 chén rồi cho thằng bé uống. Sau khi uống xong tầm thời gian nửa cây nhang, thằng bé nhăn mặt ôm bụng rồi gặp người ói mửa. Tức thời thằng bé ói ra một đám dịch nhầy, màu nâu xỉn xệt như máu đông và bốc mùi tanh tưởi lượm rậm. Sau khi nôn hết những thứ âm tà trong bụng thì thần sắc tươi tỉnh hẳn lên. Thế con trai tỉnh táo trở lại, vợ chồng của lão chủ quán quỳ xuống vái lạy thầy Chín rồi bảo: đội ơn ơn cứu mạng của hai thầy, mong thầy nhận lấy chút lễ vật này thay lời cảm ơn. Đoàn say vợ mang ra một chiếc khay nhỏ trong đó có 10 lượng vàng. Thầy Chín lắc đầu nói: ta hằng yêu phục ma cứu người há vì vài 3 đồng bạc, nếu thực sự muốn trả ơn ta, thì hay là cho ta 1 bàn thức ăn, mấy ngày nay ăn bánh bao đến vàng cả mắt. Lão chủ quán gật đầu không quên dặn vợ chuẩn bị thêm 5 bàn ăn nhỏ có đủ rượu thịt như thầy Chín căn dặn. Lão Nam nước dãi ròng ròng cười sung sướng: nhớ phải có mấy vỏ rượu đấy. Sau khi tiệc rượu no nê, lão chủ quán mới tiến đến trước bàn gỗ nơi thầy Chín đang ngồi. Thưa thầy, con trai của tôi như vậy ổn rồi chứ? Đúng là thi độc đã được giải quyết, thế nhưng mà vẫn phải trừ đi chú nguyền rủa của kẻ đã gieo bùa. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh hậu họa sau này. Lão chủ quán nhìn thầy Chín ái ngại. Nói như vậy nhất định phải bắt được kẻ dùng tà thuật đó. Đúng vậy, xin lão già cứ yên tâm đi. Ta đã biết ai là kẻ đã gây ra chuyện này. Bình sinh thì ta ghét nhất những kẻ dùng pháp thuật gây ra những chuyện thương thiên hại lý. Ta sẽ diệt trừ tận gốc rễ của kẻ đó. Trời vừa nhá nhem tối, thầy Chín nai nịt gọn gàng, vai mang đạo mộc kiếm, bên hông dắt theo hắc kim đao nhằm hướng bắc thành, cộng với lão Nam tiến sâu vào trong núi. Thầy Chín dựa vào sự chỉ lối của lão cú mà tìm tới một căn nhà gỗ nằm biệt tích ở giữa rừng. Trong nhà chỉ phát ra vài ánh đèn cầy leo lét và tiếng lầm rầm độc bùa của lão thầy Mo. Ái chà, cái thằng già này còn biết thư phù bằng hình nhân. Lão Nam nhíu mày nhìn rồi bảo: hay là để tôi chơi với lão cho vui. Thầy Chín liền cản lại: thầy Mo Miêu Cương cảnh giác cao, lão già nhà ngươi tính tình bộp chộp, không khéo trúng chiêu của lão thì nguy to, để ta tính đã. Thầy Chín ngồi xếp bằng lầm rầm đọc truy hồn chú, chỉ thấy cơ thể của thầy ngồi im bất động, xuất ra thần hồn rồi nhập vào thân xác của một con khỉ chết ven đường mà thầy đã sai lão Nam mang theo bàn nãy. Thì linh nhãn của con khỉ mở ra hết cỡ sáng rực như hai hòn than đỏ cháy. Thầy Chín thấy hết mọi thứ. Trong căn nhà gỗ nhỏ là lão thầy Mo đang ngồi trên một tấm nệm cỏ. Trong tay của lão đang thắt một hình nhân bằng rơm, còn miệng thì luôn mồm thư phủ, những câu đọc chú vô cùng độc địa. Bỗng nhiên lão ta hét lên một tiếng như là bị trúng tà. Từng cơn đau như là xé tan ruột gan, lão chỉ biết co mình mà run rẩy, trên tay vẫn nắm chặt hình nhân bằng rơm. Thì ra chú nguyền rùa làm cho lão bị phản vệ, dính đúng bùa chú của mình. Nhận thấy cơ hội đã đến, thầy Chín nhập hồn và thân xác rồi tức tốc đạp cửa lao vào. Lão yêu quái sao vậy? Không phải là hại người bị trời báo ứng hay sao? Sau khi thầy Chín và lão Nam hiện hình, thì lão thầy Mo ăn một trận đòn thập tử nhất sinh, mặt mũi sưng vù, còn bị thần cú dọa cho đái cả ra quần thì kinh hãi ngất lịm. Lão Nam bần thần chửi rùa rồi cõng thầy Mo vượt rừng tìm về quán trọ ngay trong đêm. Trở về quán trọ cũng gần giờ xỉu, vừa mới vào nhà thì lão chủ đã nhận ra người đó. Hóa ra là lão lưu manh này, mày hãm hại tao chưa đủ còn muốn hại con của tao. Hóa ra kẻ hãm hại thằng bé con chủ quán trọ lại là người quen, tên của lão ta là Thất. Thì ra lão Thất cũng đã mở quán trọ ở cửa Bắc, nhưng vốn tính hàm ăn biếng làm lại rượu chè bê tha và cái tính nghiện cờ bạc nên vợ con bỏ đi biệt xứ. Quán trọ cũng vì thiếu sự chăm sóc mà khách không còn lui tới, đổ dồn về quán trọ nơi mà thầy Chín đang ở. Lão Thất đổ hết mọi tội lỗi cho chủ quán này vì cho rằng chủ quán trèo khéo làm lão mất hết khách, vợ con cũng vì vậy mà bỏ đi. Lại thấy chủ quán vợ đẹp con khôn nên lấy làm ghen tị, mới tìm cách hợp thư phù dùng trùng độc để hãm hại đứa trẻ để trả mối hận ở trong lòng. Sợ cho lão là đụng phải thầy Chín vô tình đi ngang qua vùng này cho nên mới ra tay ngăn cản. Rồi biết mình gây ra ác nghiệp, nhưng lão vẫn cố chấp khi tỉnh dậy, còn nuôi ý định báo thù, nên thầy Chín đã đánh tàn bà vía, biến lão trở thành kẻ ngơ ngơ rồi tống cổ ra ngoài. Thì ra lão Thất chỉ học lỏm được vài chiêu nên mới dễ dàng bị thầy Chín phá giải trùng độc. Sau khi từ biệt chủ quán trọ, thầy Chín tức tốc tiến về núi Yên Tử, là nơi mà lão Thất khai ra người dạy lão thuật thư ếm. Trùng độc miêu cương muôn hình vạn trạng, lại có trăm ngàn cách thi triển như miêu độc oán long trùng tử. Nhưng thầy Chín lúc tra hỏi lão Thất thì phát hiện ra một miếng lệnh bài của chi sát thi. Hai mắt của thầy Chín sáng rực toát ra một cỗ sát khí kinh người, vì nhận ra đó là kẻ thù truyền kiếp của mình, miêu cương thi sư. Sau khi rời khỏi quán trọ lại nhằm hướng Bắc, nơi có ngọn núi Tử Yên mà xăm xăm bước tới. Thầy Chín cùng lão Nam dừng chân ở một làng nọ, sau khi tá túc ở nhà của một lão bà vài ngày, chuẩn bị từ biệt lên đường, thì sáng sớm hôm đó đã bị tiếng ồn ào đánh thức. Bà lão càng hối hả chạy ra rồi qua lời kể, thầy Chín biết được rằng ở cây hòe cổ thụ đầu làng có người chết. Bà lão còn nhấn mạnh, cây hòe đó người ta đồn nhau là có âm tà, hai người vừa treo cổ đã là người thứ mười mấy. Thầy Chín phần vì hiếu kỳ, phần vì muốn xem rõ thực hư bèn vội vàng cùng lão Nam theo đám người làng đang hò nhau ra gốc cây hòe. Tới nơi quả nhiên là một cảnh tượng kinh dị, một xác nam nữ treo cổ lủng lẳng ở cành cây. Xác chết đó có làn da tím tái, hai cặp mắt lòi ra ngoài trông vô cùng quỷ dị. Một ông lão tách đám đông đang ồn ào và thở dài nói: còn đứng đó làm gì, mau hạ hai cái xác xuống. Bên tai của thầy Chín vọng lên tiếng bàn tán: đáng sợ quá đi, mười mấy người rồi đó. Thầy Chín quan sát một chút thế đất và cây hòe cổ thụ, bên tay trái nó có một cái nhà nhỏ. Trong đầu thầy Chín đã có tính toán, chỉ đợi nước đầy thuyền lớn mà thôi. Lấy lý do còn chưa lại sức, lại tặng bà lão thêm hai nén bạc trắng, hai người xin tá túc lại mấy hôm. Trời vừa chập choàng tối, thầy Chín nai nịt gọn gàng, vai mang đào mộc kiếm cùng lão Nam nhắm thẳng hướng đầu làng, nơi hai cái xác chết thắt cổ sáng nay mà bước đến. Vừa đặt chân đến bụi cỏ dại ven đường cao quá tầm mắt, thì thầy chợt dừng lại quan sát, quả nhiên có tiếng động. Thầy Chín lại lấy trong túi ra một ống tre dài cỡ một bàn tay của người lớn, rồi nhanh nhẹn đặt vào trong đầu ống một cây thiết xích đan đã tẩm máu gà đen mà đã chuẩn bị lúc chiều, tạo thành một cây phi tiêu. Thầy Chín thổi một hơi thật mạnh, thiết xích đan phóng vụt ra tạo thành một tiếng động khô khốc, chỉ nghe một tiếng kêu kéo dài. Thầy Chín nhanh chóng bật ra khỏi bụi cỏ, lao tới tóm chặt con gà rừng rồi bật cười sằng sặc. Đêm nay có đồ ăn rồi. Hóa ra thầy thần thần bí bí thực ra chỉ là để bắt một con gà. Chứng kiến cảnh đó, lão Nam chỉ biết há mồm mà thôi. Thầy Chín thấy vậy thì liền cười mà bảo: đồ ăn khuya để ta có sức bắt quỷ. Con gà rừng này là con gà mái, chắc chắn quanh đây có ổ trứng của nó. Ngà nỗi ta đi tìm thì nhỡ đâu quỷ xuất hiện thì làm sao diệt trừ. Hay là nhà ngươi ngồi im ở đây để canh chừng con quỷ, để ta ra bụi cỏ xem con gà rừng này có ổ trứng nào không, ta lấy về cho ăn thỏa thích. Nghe thấy trứng gà, hai mắt tiểu xà long lanh, đoàn rối rít nói: nhanh đi, có tôi ở đây gặp ma quỷ nào cũng đừng mơ mà thoát. Giờ tí đã đến, thầy Chín đang thu mình trên xà nhà ngủ thì bất ngờ choàng mở mắt vì bên hông nhà đang phát ra những tiếng bịch bịch. Biết rằng thứ cần đến đã đến, hé mắt nhìn qua khe hở ở chỗ đầu nhà, thầy Chín thấy bóng của một người đàn ông trung niên đang thất thểu bước về phía cây hòe. Ngày này bước đi chập choạng giống như là mất hết ý thức và đang bị thứ gì đó khống chế. Thầy Chín lầm rầm trong cổ họng: đúng như ta dự liệu. Thầy Chín nhẹ nhàng phi thân xuống, thấy người đàn ông đó như một con rối, tay cầm sợi dây thừng dài nhắm hướng cây hòe bước tới. Đoàn đứng lên một hòn đá to ngay dưới cây hòe mà cột một đầu vào cành cây, rồi tự mình thắt một cái thòng lọng và chuẩn bị đốt đầu vào định treo cổ. Biết thời cơ đã tới, thầy Chín nhào tới đập một chưởng trúng ngực, làm cho người đàn ông té nhào ra mấy chưởng. Không chậm trễ, thầy Chín đặt đầu của mình vào thòng lọng và nhìn ra hướng căn nhà. Quả nhiên trước cửa căn nhà là thân ảnh của một hồn ma đàn bà, tóc dài xõa ra phủ kín. Trên nền áo loang lổ máu đang nhìn thầy Chín là một nụ cười âm hiểm. Thầy Chín ngay từ đầu đã đoán ra được điểm quái dị của căn nhà, nên chỉ có cách mượn mắt thần vòng mới tìm ra chân tướng, thì quả đúng như vậy. Thầy Chín nhanh chóng cắt bỏ thòng lọng, rồi móc ra một hũ nhỏ bọc kín miệng bằng vải đỏ, rồi ném về chỗ của hồn ma đang đứng. Rồi nhanh chóng móc hắc kim đào ra phóng tới. Hắc kim đào phóng vụt tới làm cho hũ nhỏ vỡ tung, bột trong hũ bắn ra tung tóe. Hồn ma chưa kịp phản ứng thì đã bị thứ bột đó phủ kín lên người. Chỉ thấy hồn ma đó bỏ chạy vào trong nhà rồi biến mất. Thầy Chín cùng lão Nam tiến vào trong nhà thì thấy trên bức tường bên cạnh đầu giường hiện ra bột trắng. Thì cầm lấy một hũ thiết xích đan mà ghim chặt vào rồi đắc chí nói: ta xem mày chạy đi đâu cho thoát. Đoàn lấy ra một hũ nhỏ có chứa máu của con gà rừng, rồi dưới lên thiết xích đan, lấy ra bốn cây kim bằng đồng đóng theo bốn hướng, rồi dùng dây mặc đấu đã tẩm chu sa mà trăng bốn cây kim đó tạo thành một trận pháp giam giữ linh hồn, gọi tứ phương giáng vong trận. Sau khi giam giữ vong hồn xong xuôi, thầy sai lão Nam lấy ra một tấm vải trắng rồi che phủ lên trận pháp, lại thắp lên một ngọn đèn cầy để lên chiếc bàn gỗ lúc này đã kê sát tấm vải. Lão Nam gật gù: tứ phương giáng vong trận cũng công phu đó. Thầy Chính gật đầu rồi phi thân ra ngoài, lúc sau trở về trên tay cầm một cây ngải ướt đẫm sương đêm, rồi lầm rầm một đoạn pháp quyết: thiên đạo quy chiêu, địa đạo quy chiêu, oan hồn tốc lai báo đạo, quỷ ngã tốc lai báo đạo, cấp cấp như luật lệnh. Rồi cầm cành ngải vẩy lên tấm khăn, tức thời tấm khăn trắng hiện lên một bóng đen hệt như hình người. Thầy Chính liền quát lớn: nếu quỷ ở đâu mau khai báo, tại sao lại ở đây hại người? Nhanh không ta cho hồn phi phách tán, vạn kiếp không thể siêu sinh. Tấm vải vọng ra tiếng gào rú và tiếng thè thé chói tai: người dám, có tin ta diệt ngươi không? Nói rồi oan hồn định lao vào thầy Chín, chỉ nghe thấy tiếng soạt soạt và tiếng gào thét chói tai vọng lại. Oan hồn bị dây mặc đấu đẩy lui trở lại, lại bị bốn cây kim và thiết xích đàn trói buộc cho nên vạn phần đau đớn. Biết là không thể đấu lại đạo pháp của thầy, nên oan hồn nữ quỷ bèn kể lại cho thầy nghe một đoạn ký ức cực kỳ sầu bi. Nữ quỷ tên là Tiểu Trân, là một người con gái xinh đẹp, được rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có con trai của quan huyện lệnh. Nhưng trái tim của Tiểu Trân đã thuộc về A Tài, vốn là một chàng trai mồ côi, nhưng vô cùng chăm chỉ. Con trai của huyện lệnh vì không thể dụ dỗ Tiểu Trân, cho nên nhân lúc cô đi làm đồng sớm, đã cưỡng hiếp ngay tại gốc khỏe đầu làng, rồi vùi thây cô ở đó. Tiểu Trân mang oan khuất mà chết, lại sợ xuống âm tào địa phủ phải uống canh mạnh bà, mà quên hết đi quá khứ, cho nên ở lại nhân gian, hòng mong gặp lại A Tài. Một năm, hai năm, rồi 15 năm trôi qua, mà vẫn không lặp lại mới sinh ra oán hận. Phạm là những kẻ có đôi có cặp mà phản bội người kia, hoặc trong lòng mang tà dâm thì Tiểu Trân đều ám, rồi bắt ra gốc khỏe này mà treo cổ cho chết. Oán hận tình thù bao giờ mới kết thúc? Có thể A Tài đã không còn trên nhân gian, há chẳng phải người thêm tội nghiệt sao hả? Lúc này oan hồn của Tiểu Trân òa khóc mà nói: Thiền sư, thực sự ta đã định về âm tào chịu tội từ lâu, thế nhưng ngặt nỗi linh hồn ta bị thổ giao vùng này khống chế, ép ta phải bắt linh hồn cho nó tu tà, nếu không nó sẽ đánh tan chút hồn phách này. Sau khi truy hỏi cặn kẽ thì trời cũng đã hừng sáng. Tề Chín báo lại cho dân làng rồi theo sự hướng dẫn của nàng mà đào bộ xương dưới gốc cây lên phơi nắng. Sau khi quỷ khí bay đi hết thì thư ra một tờ dẫn hồn phù cho linh hồn Tiểu Trân về chốn âm tào mà chịu tội. Sau khi đào bộ xương cốt và phơi nắng cho âm khí bị diệt trừ, Thầy Chín thư ra một tấm dẫn hồn phù dẫn linh hồn của Tiểu Trân siêu thoát. Lại sai dân làng an bài cho cô về nghĩa địa thì xảy ra một sự việc quái đản. Sau khi lo liệu mọi việc và an táng Tiểu Trân vào nghĩa địa của làng, ông trưởng làng tầm 80 tuổi có gương mặt già nua khắc khổ, tiến lại chỗ của hai người mà nói: Lạy thầy, dân làng đã lo liệu việc hậu sự chu toàn, thầy có thể giải thích cho ta và mọi người trong làng biết thổ giao là thứ gì mà ghê gớm đến vậy? Và có đúng là nó chính là thủ phạm gây ra cái chết của mười mấy người dân trong làng không? Thầy Chín gật đầu rồi đáp: Thổ giao vốn là một con rắn tu tà từ lâu năm mà thành tinh. Thổ giao không phải là loại tu đạo bình thường, mà ít nhất là có tới 200 năm đạo hạnh. Trên lưng mọc ra vảy cứng như sắt thép, trên đầu mọc ra sừng, có hình dáng nà ná của một con rồng, cho nên mới gọi là giao. Hơn nữa toàn thân của con thổ giao toàn là bảo bối. Lão Nam thì thầm nói chen. Mọi người đang vây lấy Thầy Chín đặng hỏi cho rõ những nguyên nhân thần bí, thì ở trong làng vọng ra những tiếng vọng thất thanh, làm cho mọi người bất giác kéo nhau trở lại nơi phát ra tiếng hét đó. Thầy Chín cũng gấp rút trở về theo mọi người. Vừa đến ngôi đình đặt ở trung tâm thì thấy một cảnh tượng rất quái đản. Một đàn quạ đen gồm mấy trăm con không biết ở đâu đang bay đến khắp bầu trời trên sân đình và đậu kín trên các cành cây gần đó. Vốn dĩ người trong thôn coi quạ đen là điều không mấy cắt lợi. Quạ đen vào nhà ai thì nhà đó có điểm không lành. Bởi vì quạ đen có thể đánh hơi được mùi xác chết và ăn thịt tử thi. Vì vậy mỗi lần quạ đen xuất hiện là báo hiệu cho một cái chết đang chuẩn bị ập tới. Nhưng hôm nay bầy quạ không bay vào nhà ai, mà cứ nhẹ thẳng đình làng mà bay mà xuất hiện. Cảnh tượng cực kỳ quái đản, xung quanh đã bắt đầu râm ran xì xào bàn tán. Chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra? Đổ mê tín, chắc là đất làng ta tốt thôi. Kiếm cây sào mà đuổi chúng đi. Thầy Chín vốn không có cảm nhận gì, chỉ nghĩ có con trâu con bò nào chết gần đây, cho nên lũ quạ mới đánh được hơi. Thì bất ngờ quay đầu về phía bên hông đình, thầy có rất nhiều chuột đang tranh nhau mà chạy ra ngoài từ hốc tường. Nhìn kỹ một chút thì thấy những con chuột này đang chạy tán loạn một cách điên cuồng và hoảng sợ, giống như chỉ cần chạm một bước thôi cũng có thể mất mạng, lúc nào không biết. Phải chăng đây chính là điềm báo? Thầy Chính bắt đầu có một dự cảm không lành, bèn từ từ rời khỏi đám người rồi tiến về một con nhỏ ngõ ở bên cạnh đỉnh cổ. Thầy Chín đi đến cuối con hẻm cụt khuất khá xa chỗ đám người làng, rồi bốc trong túi ra một nắm lá ngải và một nắm gạo nếp. Thầy Chín trà sát lá ngải và nắm gạo nếp rồi dài thành hình của một vòng tròn dưới chân, Đoàn thư ra một lá bùa màu tím sẫm rồi lầm rầm khấn vái. Lá bùa cháy đỏ rực rồi rơi xuống vòng tròn. Tức thì gạo nếp cháy bùng lên rồi tạo thành một cái giới đen đặc che đi ánh mặt trời. Thần cú hiện thân trong cái giới đó rồi mở cặp mắt vàng rực nhìn thấy. Khi nghe hỏi về vận kiếp của ngôi làng này thì thần cú nhìn thẳng vào mắt của thầy mà lần đầu tiên cất tiếng. Mấy trăm năm nhân mạng của cái làng này đều phải chết, đó là ý trời không thể cứu vãn được. Thiên sư là cũng đừng quản, trái ý trời sẽ bị giảm dương thọ. Phàm là người tu tiên thì không được làm ngược lại ý trời, nếu không hậu quả sẽ không để chống đỡ nổi đâu. Thần cố nói xong thì chợt nhớ ra một chuyện và báo lại, chỉ thấy thầy Chín thốt lên. Cái gì, thổ giáo? Đúng vậy, lần thiên kiếp này giáng xuống cũng là do một tay con yêu nghiệt đó tạo ra. Ta vốn là thần gia tu luyện, nhục cốt bất sát nên không thể ra tay. Nhưng nếu thiên sư muốn cứu họ, dù liều cái mạng này ta cũng sẽ giúp. Ai bảo là ta nợ sư phụ một mạng, cùng lắm thì không tu tiên, quay trở lại tu yêu. Nói xong thần cú biến mất theo làn khói mỏng. Thầy Chín nghĩ thầm trong bụng, thần cú đạo hành không cao thâm mà còn dám cãi lại mệnh trời, thì há chi mình phải sợ. Thầy Chín nắm chặt hai tay quay bước ngược trở lại đình làng, nơi mọi người vẫn ồn ào tu tập. Thầy Chín tách đám đông ra khỏi tiến lại mà cất lời. Từ lúc ta tới làng các vị đã thấy yêu tà vần vũ, vẫn chưa kịp hiểu nguyên nhân thì hóa ra là ở đây. Thường thì ngôi làng sẽ thờ thổ địa chi thần hoặc là thành hoàng làng để trấn an âm tà, cân bằng thiên mệnh. Nhưng chính nơi linh thiêng đó đã bị phá vỡ phong thủy nên điều mà mới hoàn thành. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Các vị hãy phá bỏ ngôi đình này đi trước khi hậu quả không thể lường trước. Cả làng xôn xao bàn tán, vốn dĩ ngôi đình cổ này được đặt ở vị trí ngót nghét 600 năm. Vì thời gian lâu cũng xuống cấp dần theo sương gió, cho nên gần đây mọi người mới kêu gọi công đức rồi hỏi nhau xây dựng lại. Đình làng rất linh thiêng nên hương lửa quanh năm luôn nồng đượm. Nhưng từ sau khi cải tạo thì lại dường như làng liên tiếp xảy ra tai ương chết người. Những người hiểu biết thì lên tiếng đồng tình, đa số là phản đối. Phần vì họ ngại đụng chạm tới nơi linh thiêng đã mấy trăm năm thờ phụng, phần vì đánh sập đình thì xây lại sẽ vô cùng tốn kém. Thành thử ra là sau khi nghe một thầy bùa lạ hoắc phán như vậy thì bán tín bán nghi cãi cọ nhau râm ran. Một lão già với khuôn mặt gầy đã tách ra đám người, tiến lên chỉ mặt thầy Chín mà nói. Lão già ở đâu đến đây nói đều sằng bậy, đình làng ta nằm đúng long mạch, thiên thời địa lợi nhân hòa trải qua 600 năm. Gỡ sao chỉ vì một lời nói của ngươi lại bảo chúng ta phá bỏ nơi tôn nghiêm này, thật là láo xược. Ồ, là lão Lý. Lão Lý nói đúng lắm, thật là láo xược, coi chừng thần linh vật cho chết không kịp ngáp. Vì thầy pháp cải tạo đình làng đã dặn như vậy, thế còn ngủ ở ven đi làng ta. Nhưng lão già đó trừ nạn giúp làng ta, chẳng là con lý của lão. Những tiếng xôn xao bàn tán ngày càng ầm ĩ. Thầy Chín đứng quan sát một hồi rồi đi một vòng quanh đình, đoàn quay lại mà kể lão Lý, mà bước tới chỗ của cụ trưởng làng mà nói. Bẩm cụ, đình làng ta đúng là đặt ở vị trí có thế phong thủy rất vượng về nhân sinh. Đó là lý do mà người làng quanh năm hầu như chẳng đau ốm. Nói về thần linh phù trợ cũng không sai. Thế nhưng mà khi cải tạo thì thế phong thủy đó đã bị phá vỡ hoàn toàn, vì có kẻ thiếu hiểu biết mà phá đi phong thủy làng ta. Ngưng lại một lúc, thế dân làng đang hết sức trầm chú, thầy Chín tiếp. Đình làng sau khi cải tạo thì bức tường phía đông cao hơn bức tường phía tây một viên gạch, tường phía nam rộng hơn tường phía bắc một viên gạch, chính là hình thái cầu sát, một đầu to một đầu nhỏ của quan tài. Tức là một việc làm không cắt lợi, thần linh mà đem giữ trong quan tài thì sẽ ra sao? Cổ trường làng thất kinh say trục trai đình đi kiểm tra lại, quả nhiên đúng như lời thầy nói. Không thể nào. Cổ trường làng thất kinh thốt lên mấy lời lắp bắp, thầy Chín tiếp. Ta vốn là thầy pháp mới tới làng ta chưa lâu, chẳng hay mấy tháng này trong làng xảy ra nhiều việc kỳ dị, như là sinh ra con chó ba chân, đàn bà đẻ sinh ra quái thai, hay những người mệnh hòa thường hay gặp tai ương, nhẹ thì cháy nhà, nặng thì vong mạng, có phải không? Nghe đến đây thì cả làng quỳ mọp xuống vì những điều thầy Chín nói hoàn toàn chính xác. Lão Lý quỳ mọp hai chân bỏ lại ôm chân thầy Chín mà nói: "Thiền sư, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin thiền sư trách phạt." Số là nhà lão Lý có một đứa con trai mạng hòa. Mấy tháng nay làm ăn thất bát, cả nhà lão khó khăn lắm, còn giàu mới mang thai thì đẻ ra một cục thịt đỏ hòn không đầu không chân tay. Nhà lão lại mới cháy cái chuồng bò, còn chưa dọn xong đống đổ nát. Nghe thầy Chín nói thì thất kinh há hốc mồm miệng. Tiếng cầu xin vái lại dâm gian, mấy trăm người quỳ rạp xuống mà lục lạy, làm khó khăn lắm hai người ổn định được mọi người đoạn nói. Kiến trúc của ngôi đình này là hút sinh khí kẻ sống mà dẫn dụ yêu quái đến. Tà thuật này gọi là áp địa. Dân gian vẫn thường nói quan tài áp địa miệt nhân khí, chiêu hồ dẫn quỷ, tuyệt hộ vĩnh tật. Câu nói đó cũng từ đây mà ra. Các người vô ý hay cố tình yểm đảo thần linh thì ta không biết, nhưng thiên kiếp thì không thể tránh khỏi. Cả làng mấy trăm nhân mạng quỳ rạp xuống vái lại khóc lóc. Cổ trường làng run rẩy nắm chặt tay thầy Chín mà cầu xin: "Con xin thầy mở lòng từ bi cứu làng con qua đại nạn này. Xin thầy nghĩ cách cứu vớt ngôi đình, vì dù gì nó cũng đã trải qua trăm ngàn trầm luân cùng bao thế hệ đi trước, và nó đi quả thật chúng con cảm thấy có lỗi với tổ tiên." Thầy Chín suy nghĩ một hồi rồi trở lại chiếc đàn đá chính giữa sân rồi ngồi lên, đoạn thở dài nhìn trời mà bảo: "Đồng san khởi hỷ phúc lai, ra hưng tiên tốc lai bắt giáng." Đoạn gọi cụ trường làng và mọi người lại mà nói: "Ta có thể không hủy đi ngôi đình cổ này, nhưng các người phải làm theo ý của ta." "Dạ, xin theo ý của thiên sư." "Các người nhanh chóng chuẩn bị cho ta 3 cọc gỗ lim dài cỡ 10 thước, lại chọn trong làng cho ta 8 cây dâu già cỡ 3 năm tuổi cũng dài 10 thước, 7 cục đá lớn cỡ 1 người ôm, 8 con gà mái đen, 8 cân muối trắng, ta tự có dự liệu." Giọng của lão Nam cất lên trầm đục: "Mượn nước đầy thuyền, hay lắm." Gần về chiều thì mọi thứ đã được dân làng chuẩn bị xong. Thầy Chín xài dân làng chôn 3 cọc gỗ lim ở giữa sân đình theo hàng ngang so với mặt tiền của đình, lại bày 6 viên đá theo phương vị lục hào quanh 2 bên hông, viên cuối cùng đặt ngay trước 3 cây gỗ lim nọ, rồi sai cắm 8 cây cọc gỗ dâu già 3 năm theo phương bát vị xung quanh đình làng, lại sai dân làng đổ muối vào chân 8 chiếc cột và cắt tiết 8 con gà mái nhỏ vào chân cột, mỗi con 1 cột, rồi lấp đất lại. "Khá lắm, mượn nước đầy thuyền, kẻ đó lập quan tài, thầy lại thêm 3 cây nhang thì vượng lại càng vượng, lại thêm 6 cục đá chấn giữ án tiền và 2 cánh hữu tả là thanh long bạch hổ, và thêm hòn đá cuối cùng định hồn chu tước thì nghiễm nhiên hướng hậu hoàn vũ, không cần chấn niệm sinh khí cũng ảo ảo như là rồng cuộn." Thầy Chín gật gù mà nói: "Cũng có chút hiểu biết." Sau khi ăn bài xong xuôi, nghe thầy Chín khẳng định là mọi việc sẽ êm đẹp thì cụ trường làng hai hốc mắt bốc hỏa rồi gầm lên: "Mau, mau đi tìm gã thầy bùa đang ngủ ở căn nhà ven đê đánh cho chết, dám dùng tà thuật mà hại làng ta." Đám đông gào lên giận dữ, thầy Chín giơ tay cản lại rồi chắp tay xá một xá mà nói: "Các vị nghe ta nói, đó không phải là lỗi của gã mà là thiên kiếp giáng xuống làng này. Giờ ta cãi mệnh trời mà cứu vớt được các người lại tính giết gã ta, há chẳng phải là chọc giận thần linh. Vậy việc ta làm hóa ra công cốc, quyết định là do các vị chọn, nhưng ta khuyên một câu: nhân nghĩa trường thọ, ác giả ác báo." Bỏ lại đám đông đang đứng xôn xao, thầy Chín cùng lão Nam quay tay nải bỏ đi không từ biệt. Người làng đó nghe lời của thầy nói mà bình tâm trở lại, cố gắng làm lụng trồng trọt và hương lửa cho ngôi đình không bao giờ tắt. Chẳng bao lâu sau thì đã trở thành một ngôi làng giàu có ở nhất vùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.